Thiên Bảo, anh nghĩ sao về kế hoạch lần này? Cũng ổn đấy. Trước khi thằng Khanh Vinh về, hãy cho hắn thấy một tổ chức Hắc Long tàn nát dưới những kẻ giấu mặt. Lúc đó hắn không biết bang nào làm thì không thể gây phiền cho bang Bạch Long hay là Mảnh Long của em được. Cậu nói câu tương tự như thế này bao nhiêu lần rồi? Sợ tôi có chuyện, tôi ra ngoài trước. Thiên Bảo đứng dậy ra ngoài, anh đeo lên chiếc mặt nạ để che đi vết sẹo hành hạ khuôn mặt mỹ nam của anh ngày nào. Anh không có ý định phẫu thuật lại khuôn mặt đến khi trả thù xong. Hữu Tuệ, Thiên Bảo của em vừa ra ngoài đấy. Khang gọi điện cho Hữu Tuệ. Em biết rồi. Ai nói mà em biết? Em đang ở ngoài cửa đây, làm gì còn anh nói chứ. Anh ra đây đi. Nghe vậy Khang tắt máy rồi đi ra bên ngoài. Đúng là Hữu Toại đang đứng ở đó thật. Khuôn mặt của đứa em gái đanh chua ngày nào, sợ tồi tệ thật. Nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy xuống. Em làm sao vậy? Thiên Bảo không bao giờ chấp nhận em đâu anh nhỉ? Hữu Toại nói cợt nhạo mình. Tưởng chuyện gì? Bỏ tên đó đi, trên đời này hết trai rồi sao? Lần này anh giết được thằng Ken Vinh xong thì tên Thiên Bảo đó cũng không sống nổi với anh đâu. Sao anh lại nói như vậy? Anh định làm gì anh Bảo nữa đây? Không làm gì cả, hết giá trị lợi dụng thì phải vứt. Em không nghe mẹ nói à? Giờ thì đi về đi, em là con gái, không nên đến bang của anh nhiều đâu. Em cũng là cô chủ của bang này đấy. Em xem bọn trong bang nể ai hơn. Đi về đi. Hả? Về thì về. Những ngày cuối năm ở Việt Nam không có những con người đó, hình như trầm lặng và buồn bã hơn. Dòng người bon chen sắm đồ, Thiên Kỳ lái xe một mình đi qua dòng người tấp nập đến bên cạnh của một bờ suối nhỏ. Không gian yên lặng để anh nghĩ về mọi chuyện đã và đang diễn ra. Anh không biết nói ra tâm trạng bây giờ của mình như thế nào. Anh nhớ cô em gái của mình chăng? Vì anh, cô đã khổ rất nhiều rồi. Là anh trai mà không giúp được gì em gái anh cũng cảm thấy da dứt trong lòng. Là anh trai lại đi phá hỏng tình yêu chớm nở của em gái, cũng thấy ai nấy và thương em lắm chứ, nhưng biết làm sao bây giờ. Sao lại trùng hợp đến như vậy? Người cô yêu lại là kẻ thù mà anh hận nhất, làm sao có thể hòa hợp để sống chung được đây? Dòng nước suối cứ róc rách chảy như là một vòng tuần hoàn, gió xa lạnh thoảng qua mang theo một nỗi buồn vô hạn. Ở Mỹ, Thiên Anh cũng đang có một tâm trạng bồn chồn khó tả. Cô cũng nhớ anh trai của mình sau mấy ngày xa cách và nỗi mong mỏi khi được đến Mexico gặp cha. Em chuẩn bị đi, tối nay lên máy bay đến San Francisco. Hoàng đứng từ phía sau Thiên Anh khẽ đặt tay lên vai của cô. Em cảm ơn anh rất nhiều. Anh không thích nghe từ này đâu, nên lần sau em không còn phải cảm ơn đâu. Vào chuẩn bị luôn đi, cho kịp giờ. Dạ, vâng anh. Thiên Anh cúi nhẹ người, rồi vào phòng của mình. Hoàng đứng lại, lặng người một chút, suy nghĩ một chút. Anh thấy người con gái này rất là đáng yêu, đáng để anh mong nhớ. Anh yêu cô là sự thật, nhưng sự thật là cô có yêu anh không? Anh luôn tự hỏi mình, và anh cảm thấy lo lắng khi hình ảnh của cô và Khánh Anh như đang quen nhau, hiện về, làm khuấy động tâm trí của anh. Nếu hai người họ có yêu nhau thật thì anh sẽ không bao giờ chia rẽ họ. Anh biết mình là kẻ đến sau nên phải nhường bước cho kẻ đến trước chứ. Biết làm sao bây giờ? Hơn nữa Khánh Anh lại là bạn thân của anh, nên anh càng không thể giành giật người con gái với bạn của mình được. Nhưng nếu Khánh Anh làm cho người con gái đó tổn thương, anh nhất định sẽ can thiệp vào. Nghĩ gì mà say sưa vậy? Mình đứng bên cạnh của Hoàng từ bao giờ mà Hoàng không hay biết? Không có gì. Chuẩn bị xong hết rồi à? Thằng Nam đón Tư Tuyết chưa? Hoàng cố ý lảng sang chuyện khác. Đến rồi, giờ vào ăn tối rồi đi luôn. Ừ. Chương 45. Sau vài giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, tất cả đã có mặt tại San Francisco vào sáng sớm. Thành phố đông đúc náo nhiệt như đang chờ đợi sự xuất hiện của những người này. Ra khỏi sân bay, mọi ánh mắt lưu hướng và đổ dồn về họ, đặc biệt là về bốn người con trai. Sự xuất hiện của họ như là những tia nắng ấm áp giữa mùa đông, làm cho trái tim của bao cô gái ở đây loạn nhịp. Sao họ đẹp quá vậy? Giờ thuê khách sạn xong nghỉ một lúc đã, mỏi quá. Nàng vươn vai thở dài, anh cố tình ngã vào người của Tử Tuyết, nhưng không may cô biết ý nên là tránh ra, làm cho anh ngã gặp người. Chàng trai trẻ, anh có sao không? Để em đỡ anh dạy nha. Một cô gái người Mỹ chạy đến sau khi Nam bị ngã, trông có vẻ là kết anh Nam rồi. Nam cười hiền rồi định đưa tay lên để cô gái kia kéo dậy thì bị Tuyết đạp một phát ngã hoàn toàn, một cú ngã mạo hiểm trên cả mong đợi. Cô kia, tránh xa người yêu của tôi ra, nhanh! Tuyết nói bằng tiếng Mỹ một cách rõ rệt, giọng nói lạnh lùng vốn có làm cho cô gái kia phải rùng mình, gật đầu lia lịa rồi quay đi. Làm gì mà phụ thế chứ? Vui quá! Mình vỗ tay và bị cái quát mắt của Tuyết làm cho dựng cả tóc gáy. Nhìn mặt của mình bây giờ, mọi người chỉ còn nước là cười thầm nhiệt tình quá đến nỗi đỏ hết cả mặt. Thôi, vào khách sạn đi. Khánh Anh lên tiếng, có lẽ anh không thích hợp xem phim hài. Họ thuê tất cả là 4 phòng, Khánh Anh với Minh, Hoàng với Nam, Thiên Anh với Vi và Jun với Tuyết. Sắp xếp đồ đạc xong, tất cả nghỉ ngơi, đến bữa trưa mới dậy. Tất cả tập trung tại phòng ăn. Hình như lần này ở đây dễ chịu hơn hẳn, Vi nói và chứa một hàm ý sâu xa chỉ để Thiên Anh hiểu. Khách sạn lần trước không dễ chịu à? Minh hỏi. Nhưng ở đây còn được nằm trên giường nên là ấm hơn. Vi liếc nhìn Jun, bây giờ Jun mới hiểu được câu nói của Vi. Cô cũng lườm lại Vi. Này Thiên Anh, em... Minh nhìn Jun và đang định nói nhưng Vi ngăn lại. Thôi uống đi. Vi đưa cốc bia lên miệng toàn miệng của Minh. Ở ngoài kia có gì mà đông vậy nhỉ? Nam nhìn ra bên ngoài, vì xung quanh chỗ phòng ăn này toàn là cửa kính cao cấp nên có thể nhìn ra ngoài một cách dễ dàng. Ra xem đi, cũng tò mò đấy. Mình uống xong cốc bia cũng hứng lên. Chưa ăn xong mà, ăn đi rồi hãy ra. Thôi, ra luôn đi, nhỡ mai ăn xong lại hết. Hoàng chen vào, ai cũng muốn ra xem, y như hai người kia. Đi thôi. Nam kéo tay của Tuyết và chạy đầu tiên, mấy người phía sau cũng bỏ dao đĩa xuống và chạy theo. Anh có đi không? Jun nhìn Khánh Anh. Anh chỉ gật đầu chứ không nói bất cứ một câu nào, nhưng dù sao, điều đó cũng làm cho Jun cảm thấy vui. Anh chỉ gật đầu chứ không nói bất kỳ câu nào, nhưng dù sao điều đó cũng làm cho Jun cảm thấy vui. Trời ơi, thì ra là một trò chơi, trò này phổ biến cả ở bên Mỹ sao? Nam thốt lên. Mô tả trò chơi. Một nam một nữ phải bịt mắt và ăn xong quả táo trong thời gian nhanh nhất. Ai xong trước, thời gian là 1 phút, thì được tặng một vé xem phim dành cho 2 người. Vì đây là vé xem phim đặc biệt, không có bán, nên có rất nhiều người đến tham dự để mong nhận được sở hữu những chiếc vé đó. Quả táo được treo lơ lửng trên một sợi dây cao, chừng 1,5 mét. Và không được dùng tay để chỉnh quả táo, nói chung là không dùng gì ngoài mồm để ăn. Nếu vi phạm thì coi như là thua. Chờ nhé. Hoàng nhìn Thiên Anh rồi bất ngờ nắm lấy tay của cô chạy vào trong khi cô chưa kịp từ chối. Hoàng nói tiếng Mỹ rất giỏi và cộng thêm vẻ đẹp trai của anh nên anh đã được chơi luôn. Thiên Anh thì ngại, không biết từ chối như thế nào bởi vì cô chưa chơi trò chơi này bao giờ. Cô rất ngại và quả táo bé thế kia, nhỡ mai cắn táo lại cắn trúng môi nhau thì sao? Hoàng và Thiên Anh được người dẫn chương trình bịt mắt rồi cho vào vị trí. Anh trai em và bạn Thiên Anh ấy đẹp đôi nhỉ? Xuân hỏi Khánh Anh. Anh không hề có ý định trả lời, nhưng anh lại gật đầu. Cái gật đầu của anh làm cho Xuân như là phát điên. Anh thấy họ đẹp đôi sao? Vậy là Xuân có cơ hội rồi, phải không? Cố lên, hai bạn sắp làm được rồi. MC hô to và mọi người cùng vỗ tay. Thế kia hôn nhau cũng nên. Minh cười và khoanh tay đứng xem. Thiên Anh mặc dù rất là xấu hổ, nhưng cũng muốn làm hoàn thành xuất sắc của trò chơi. Bị bịt mắt nên xác định phương hướng rất là khó. Hai tay thì bị thả tự do trong không trung, nên coi như là vô ích. Chỉ còn thính giác để mà cảm nhận thôi. Đầu của hai người nghiêng sang bên này, nghiêng sang bên kia, y hệt như là đang hôn nhau. Điều đó khiến ai đó thật khó chịu và ai đó thấy rất là đắc ý. Công nhận trò này vui thật đấy, vợ chồng mình thử một ván đi. Mình nhìn Vi không chớp mắt. Trước mặt đông người như thế này hả? Vi từ chối. Nhìn Thiên Anh mà phát huy đi chứ. Mình kêu ca, mình có biết được Thiên Anh phải miễn cưỡng vì không thể từ chối đâu. Thật ra Thiên Anh cũng như Vi vậy, rất là ngại đám đông. 56 giây. Hai bạn đã là cặp đôi giành chiến thắng. Đây là hai vé xem phim đặc biệt dành cho hai bạn. Hai bạn rất là đẹp đôi và ăn ý nhau. Chúc hai bạn hạnh phúc. MC đưa cho Thiên Anh và Hoàng mỗi người một vé và cười thật tươi. Mọi người xung quanh cũng phải ngưỡng mộ cặp đôi này vì chưa có cặp nào giành được nửa vé cả. MC nói gì vậy? Thiên Anh hỏi Hoàng. Anh cũng không biết. Hoàng cười. Thật ra là anh biết rõ chứ. Trong lòng của anh cũng mong lời nói đó sẽ trở thành sự thật. MC nói gì họ vậy? Vì cũng không hiểu nên quay sang hỏi Minh. Họ đẹp đôi này, ăn ý này và chúc họ hạnh phúc nữa. Minh giơ tay ra đếm ngón và cười như là trẻ con. Trời, Vì suýt ngã về cái tính trẻ con quái dị của Minh, nhưng cũng chính vì cái tính đó mới để họ đến được với nhau. MC, tôi có thể tham gia chứ? Jun chạy đến phía chính giữa trò chơi và cười nói vì cô rất xinh nên đã làm cho mấy tên đàn ông nghiêng ngả. Jun cũng khá thành thạo tiếng Mỹ nên có thể phát âm chuẩn như là nhóm của Khánh Anh vậy. Được, tất nhiên rồi, bạn sẽ chơi cùng với ai? Sau câu hỏi của MC, mấy tên đàn ông đứng ở dưới cứ nhào nhào đòi chơi. Nhưng mà ánh mắt của Jun lại hướng về phía người kia. Người có ánh mắt vô cảm, gương mặt lạnh lùng đến vô cùng. Anh Khánh Anh, đó là bạn chơi cùng với tôi. Xuân nói với MC và cười với tất cả. Chàng trai đó sao? Đẹp thật đó. Hai người là người yêu của nhau hả? Cô MC nhìn thấy Khánh Anh đã say nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh rất đẹp, không ai có thể phủ nhận điều đó. Và trong lòng của MC cũng như là các cô gái này đều mong một câu trả lời không từ Jun, bởi vì họ không muốn anh ấy đẹp trai như vậy có người yêu đâu. Đúng vậy, Jun trả lời tỉnh bơ khiến cho những cô gái kia như là mất hy vọng. Mọi người, đặc biệt là Vi, đều ngạc nhiên trước câu trả lời ấy. Sao câu trả lời ấy lại nói ra một cách dễ dàng như vậy? Thiên Anh cũng thấy họ thật là đẹp đôi. Nhưng tất cả những gì đã và đang diễn ra, cô thấy rối bời. Đúng là, vì cẳng mơ nhìn Jun, giả mà cô thạo tiếng Mỹ thì cô có thể phủ định lời nói ấy trước mặt tất cả mọi người để cho Jun bẽ mặt rồi. Sao Khánh Anh không nói gì? Anh không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, anh không hề có thái độ gì là sao vậy? Khó hiểu quá. Vậy à, thế thì mời chàng trai ra bên cạnh bạn gái của mình nào. Trò chơi sẽ bắt đầu, MC lên tiếng. Lên đi, cố lên. Mọi người xung quanh hò reo và cổ vũ, tất cả như là náo loạn lên. Mấy cô gái đã chết đứng trước vẻ đẹp của Hoàng, rồi bây giờ là chết đứng lâm sàng trước vẻ đẹp của Khánh Anh. Hôm nay là ngày gì mà lắm trai đẹp xuất hiện thế này? Tiếng hò reo cổ vũ nhiều quá, Khánh Anh lâm vào tình trạng bị ép buộc. Anh rất lấy làm không vui, dù thế nào đi chăng nữa. Anh cũng không thích cái trò chơi mạo phạm mọi người khác như thế này. Bịt mắt ư, anh ghét điều đó. Riêng anh, chỉ người anh yêu lên tiếng thì anh mới chấp nhận. Còn đâu thì còn lâu nhé. Không vui, đi về. Khánh Anh thờ ơ trước tất cả, khiến cho Jun tuột hứng. Cậu cứ ngỡ trước đám đông anh sẽ không từ chối, nhưng bây giờ điều cô nghĩ là hoàn toàn sai sự thật. Anh lạnh lùng bước đi, trả lại không gian im lặng cho tất cả mọi người. Tất cả im lặng, nhìn theo bóng dáng của anh. Nó cao và đẹp lắm. Không vui, hả, về. Phi cười trêu tức Jun. Tối đến. Bầu trời không hẳn là đen, mà là đâu đó vẫn có hằn dấu chân mây. Mùa đông nên rất lạnh. Đây là phim bom tấn, em không thích xem sao? Hoàng hỏi Thiên Anh khi cô lưỡng lự không muốn đi xem phim. Vâng, cô trả lời thẫn thừng. Cô không muốn nói dối, nhưng cô cảm thấy lời nói của mình khiến cho Hoàng không vui. Cô muốn trả lời lại. À, đi chứ. Nếu em không thích thì thôi, em miễn cưỡng, anh vui được chắc. Hoàng cười hiền. Anh tốt với cô thật, Anh không thấy giận, không thấy buồn. Anh biết nếu như cô thích thì cô sẽ không lưỡng lự. Hay mình mua vé phim khác. Thật ra anh cũng không thích xem phim lắm đâu, chỉ là... Hoàng ấp úng. Chỉ là sao ạ? Không có gì, hay giờ mình đi dạo đi. Em cũng còn biết cuộc sống về đêm ở San Francisco này mà. Dạ, được đấy. Đi thôi. Bóng tối bao trùm lên vạn vật, bao trùm lên cả bóng hình cao lớn của người con trai băng giá ấy. Anh chịu được lạnh, anh không hề sợ lạnh, có lẽ vì trong con người anh nó cũng quá lạnh rồi. Dù lạnh thêm nữa, đối với anh đó là điều bình thường. Khánh Anh, làm gì mà giờ này đứng đây? Khách sạn này đẹp thật, sân sau của khách sạn có một khuôn viên rất đẹp và nhiều xích đu, như là một công viên vậy. Tuyết ngồi trên xích đu, còn Khánh Anh thì ngồi cạnh bờ hồ. Cảnh ở đây đẹp. Câu trả lời không đúng chủ đề của Khánh Anh khiến cho Tuyết có gì đó nghi ngờ. Chưa bao giờ anh khen nơi đâu đẹp, mà giờ lại... Ừ, thì chỗ này đẹp thật, nhưng chưa đẹp bằng chỗ anh đang sống. Khánh Anh, nói thật nha, mày thích Thiên Anh đúng không? Cô đến bên cạnh bờ hồ ngồi cạnh anh. Có hai người, mày muốn nói Thiên Anh nào? Khánh Anh hỏi, song anh vẫn lạnh lùng, nhưng ngồi cạnh người cũng lạnh lùng như tự tuyết. Phần lạnh lùng của anh cũng được cô đón nhận một cách bình thường, bởi vì cô đã quá quen với cái cá tính này của anh. Đối với cô và Minh, Hoàng, Nam thì anh không hề lạnh một tẹo nào. Vĩnh, cô chưa kịp nói xong thì anh đã trả lời. Không biết. Thế còn... Không. Tao thấy Vương Thiên Anh yêu mày thật đấy. Mày tính sao với tình cảm của em ấy đây? Kệ. Nếu còn Vĩnh Thiên Anh yêu mày thì sao? Chưa biết. Theo cách trả lời của Khánh Anh, Tuyết đã đoán ra được phần nào suy nghĩ của Khánh Anh. Cô chỉ cười nhẹ. Có một chuyện, muốn nghe không? Chuyện gì? Vĩnh Thiên Anh, em ấy yêu mày đấy. Nghe Vi nói vậy, chắc em ấy ngại nên không dám thể hiện tình yêu. Nếu mày có cảm giác gì với em ấy, thì nên nói đi, không là hối hận đó. Dù sao mày cũng không yêu Vương Thiên Anh kia cơ mà. Gì? Khánh Anh có hơi bất ngờ trước câu hỏi đó. Thật ra trong lòng của anh cũng... Không nói lại lần hai. Cô học cách trả lời của Khánh Anh khi anh hỏi lại. Ừ. Chương 46. Ánh sáng nhẹ nhàng và thuần khiết, một ngày mới bắt đầu. Thiên Anh, hôm nay em biết chúng ta sẽ đi đâu không? Hoàng hỏi, câu hỏi có phần bí ẩn làm cho Thiên Anh cảm thấy khá là tò mò. Đi đâu ạ? À? Em không nhớ hôm qua anh nói gì sao? Em có biết công ty bố em ở đâu không? À, em biết, đây là danh thiếp của bố em nè, trước khi đi ông có để lại cho em giữ. Thiên Anh lấy trong túi sách ra danh thiếp rồi đưa cho Hoàng xem. Bố em làm bên bất động sản sao? Dạ vâng, chắc thế, em cũng không rõ. Ừ, anh thấy ghi trong đây, giờ gọi mọi người lại đi rồi mình cùng đi. Vâng ạ. À. Ê, thuê taxi đến địa điểm này nhé. Hoàng vứt danh thiếp cho Khánh Anh xem. Anh gật đầu. Nam có nhiệm vụ gọi 4 taxi đến. Ồ, người ở đâu mà đẹp trai vậy? Anh có bạn gái chưa? Một cô gái người Mỹ xinh đẹp với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh và nước da trắng. Cô bị thích Hoàng từ cái nhìn đầu tiên. Anh có sức thu hút thật là công phá. À, người yêu của anh đây. Hoàng kéo Thiên Anh lại gần. Thay ánh mắt của cô gái kia, Thiên Anh cũng đoán được cô gái đó thích Hoàng và Hoàng đang cố né tránh. Dù sao cô cũng đã từng đóng giả bạn gái của anh một lần, nên lần này cô cũng không muốn từ chối để anh rắc rối với cô gái kia. Vậy hả? Tôi đi đây, làm phiền anh quá. Cô gái kia bước đi trong sự nuối tiếc, tuột mất trời đẹp còn gì nuối tiếc bằng đây. Hai người kia còn đứng đó làm gì? Mau lên xe đi. Yêu đương thì đã lúc khác, Xuân nói. Thiên Anh, em ăn nói cho hẳn hoi. Hoàng quát Xuân, nhưng lại làm cho Thiên Anh giật mình. Hoàng quay sang chỉ vào Thiên Anh. Anh không nói Thiên Anh này. Em nói đúng thì thôi, chẳng phải vừa rồi anh ôm Thiên Anh đó sao? Xuân cãi lại. Thôi, lên xe đi. Từ Tuyết thoáng nhìn thái độ của Khánh Anh, nhưng chả có gì là cho thấy anh đang quan tâm đến lời nói đó. Anh vẫn bình thản ngồi lên xe trước. Lên xe đi, Hoàng nói. Công ty của cha Thiên Anh đã xuất hiện ngay trước mặt của họ, công ty bất động sản nhà đất mang tên Welsa. Thiên Anh, kia có phải là cha mày không? Sao nhiều năm như vậy mà ông ấy vẫn không thay đổi? Vì chỉ vào một người đàn ông bước từ xe ô tô xuống và định đi vào bên trong. Phải rồi. Đến đó đi, Thiên Anh mừng. Cô cảm thấy rất vui khi được gặp lại cha, không biết ông còn nhớ cô không? Tất cả cũng xuống xe và đi sau Thiên Anh, nhìn cô nàng háo hức như là trẻ con khiến ai đó cảm thấy ấm lòng hơn. Nhưng đến gần cha thì thấy ông đang ôm hôn một người đàn bà nào đó, trông vẫn còn trẻ và đẹp. Cái gì thế kia? Đừng bảo cha mày, vì không tin nổi vào mắt của mình. Không, không đâu, Thiên Anh khẳng định và chạy đến gần đó. Cha, cha ôm ai thế này? Con gái, sao con lại đến đây? Cha trả lời con đi chứ, Thiên Anh quát, vì thương cha nên cô mới có thái độ đó. Ai thế anh yêu? Người phụ nữ kia nói bằng tiếng Mỹ nên Thiên Anh và Vi không hiểu gì, chỉ ông hiểu được và nhóm của Khánh Anh cũng hiểu. Ông không trả lời câu hỏi của người phụ nữ đó mà trả lời câu hỏi của Thiên Anh. Đây là bạn đồng nghiệp của cha, ở đây gặp nhau thường cho hỏi bằng cách đó đây, ông cười. Thiên Anh chưa kịp nói câu nào thì Khánh Anh đã chen vào. Anh nói bằng tiếng Mỹ, một là không muốn Thiên Anh hiểu, một là muốn người phụ nữ kia hiểu được, và cuộc đối thoại bằng tiếng Mỹ bắt đầu. Tôi cho ông nói lại với cô gái đó đây. Thằng ranh, mẹ chui ở đâu ra, dám nói với ta bằng cái giọng đó à? Tôi nhớ ông từng là đàn em của Hạo Khánh Đường mà. Thế ông từng nghe qua cái tên Khang Viên chưa? Hạo gì chứ? Chẳng lẽ cậu là con trai của ông chủ sao? Cũng thông minh đấy. Tôi xin lỗi, tôi không biết. Ông định quỳ xuống thì thấy ánh mắt của Khánh Anh ra hiệu ông không nên quỳ. Hai người kia đối thoại bằng tiếng Mỹ làm cho Thiên Anh cứ ngớ ngẩn người ra. Tôi trong hai lựa chọn, một là bỏ bà ta về Việt Nam với Thiên Anh, hai là ăn mày ở đây. Tôi... Sao nào? Tôi sẽ bỏ bà ấy, nhưng cậu hãy cho tôi ở lại đây. Tôi phải quản lý công ty. Tôi hứa sẽ không bao giờ phản bội mẹ con nhà Thiên Anh đâu. Ông thành khẩn. Thích thế sao? Vâng, mong cậu hiểu. Công ty này là cả tâm huyết một đời tôi. Tôi không thể bỏ được. Được rồi, như lời ông nói đi. Nếu tôi biết ông nói dối, thì ông biết hậu quả rồi đó. Dạ vâng. Này, anh dám bỏ tôi sao? Người phụ nữ kia lên tiếng. Bỏ, về nhà đi, ký giấy ly hôn. Ông lạnh lùng. Thiên Anh, con đi chơi cùng các bạn trước đi, giờ bố có việc bận. Ông cười nói với Thiên Anh. Nhưng... Thiên Anh, đi thôi. Khánh Anh lên tiếng. Chúng ta lên rừng chơi đi, Xuân ra đề nghị. Ấy, các cháu đừng lên rừng, nguy hiểm lắm đấy. Nguy hiểm gì? Ông nghĩ bọn tôi là ai? Có anh Khánh Anh ở đây rồi thì sợ cái gì chứ? Dùn cơn mặt lên. Nhưng... Ông chưa nói hết thì Dùn đã kéo mọi người đi. Ông đuổi theo nhưng mà taxi đã đi rồi. Ông định lên xe đuổi theo nhưng bị mụ đàn bà kia ngăn lại. Nhiều đường thế này biết lối nào mà đi. Không khéo lạc mất. Phi than. Ừ, trong đây là bị ngoài vùng phủ sóng, không gọi được cứu hộ đâu. Mình nói. Có tiếng thở hồng hộc đâu đó. Tiếng gió vi vu, tiếng cười ẩn ý. Mọi người mệt thế sao? Sao mà thở kinh vậy? Tuyết hỏi. Ai thở đâu, tôi cũng đang định hỏi bà này. Hoàng trả lời. Tự Tuyết bất ngờ kêu lên, một bóng đen vụt đến, đánh ngất cô và lao đi một cách nhanh chóng. Tên đó chạy nhanh như bay, thoát ẩn thoát hiện, nên khiến cho mọi người không thể nào đuổi theo được. Đến Vi kêu, và lần lượt tất cả đều bị những bóng người bí ẩn đó bắt đi. Tỉnh dậy trong một không gian ẩm thấp và nồng nặc mùi máu tanh, khiến cho khứu giác của mọi người ở đây đều như ngạt thở. Thổ dân, tất cả đồng thanh trừ Khánh Anh. Ôi mẹ ơi, vì phát sợ, tất cả đều bàng hoàng trước cái lũ người trước mắt. Đúng là cái đám thổ dân thật, đàm ấy nói gì mà tất cả không thể nào hiểu được. Nhưng theo kinh nghiệm lâu năm của Khánh Anh, sống ở khắp mọi nơi, anh có thể hiểu được. Đám thổ dân cứ nhao nhao lên, chúng đang bàn bạc vấn đề gì đó. Những tên thổ dân thì mặt dài, hầu như chỉ có đàn ông. Chúng mặt tròn, móng tay chúng như là móng vuốt, trông rất là đáng sợ. Là thổ dân, có khác, mặt toàn lông lá như vườn ấy. Đám này có đáng sợ không? Hoàng hỏi Khánh Anh. Có, chúng là thổ dân chuyên ăn thịt người đấy. Khánh Anh trả lời tỉnh bơ, gương mặt anh chẳng có chút biểu hiện gì là nói dối, nhưng tất cả muốn xác minh điều anh nói là giả. Sao anh biết chứ? Nhìn xung quanh đi, ở đâu cũng toàn là máu và xương người. Khánh Anh đảo mắt nhìn xung quanh, và mọi người cũng nhìn theo, tất cả đều đổ mồ hôi một cách nghiêm trọng. Xuân thất bàng hoàng trước những việc đang diễn ra, cô có chút hối tiếc khi ra ý kiến là lên rừng chơi. Trời bắt đầu sẩm tối, và cũng là lúc cái đám thổ dân kia còn bữa tối. Chúng làm cái gì kia? Tuyết hỏi. Đám thổ dân đang lao nhau bên cạnh đống lửa cháy to, mấy tên đi vào khiêng cái cột gỗ to tướng. Đừng nói là chúng định buộc chúng ta lên thân gỗ đó, rồi nướng như là nướng thịt vịt nha. Không đâu, chúng không ăn chín. Khánh Anh nói. Đáng sợ quá, em còn chưa lấy chồng mà. Phi đùa, thật sự bây giờ là cô cũng đang rất lo lắng, nhưng cô muốn giảm bớt căng thẳng trong mọi người. Anh là chồng đây mà, Minh cười. Nhẫn đâu, hòa đâu chứ? Lại còn làm giá à? Hai người đang chảnh chọe với nhau thì nguyên cây gỗ thả tự do xuống gần chỗ của Vi. Minh vội lê người sang đỡ, cuối cùng là anh bị khúc gỗ rơi trúng vào chân. Anh Minh, anh có sao không? Anh không sao. Em có sao không? Em không sao. Em yên tâm đi, anh chưa chết đâu. Lúc này đừng nên khóc. Minh dùng ánh mắt của mình ra an ủi Vi. Anh đau lắm chứ, bị cả khúc gỗ to đè vào chân, không đau mới là lạ. Đám thổ dân lao nhào lên như đang nói cái gì đó. Mãi có Khánh Anh hiểu được, nên anh dễ dàng đề phòng bất trắc hơn. Nên ăn tên nào trước đây? Thổ dân một. Đám thổ dân nhìn tất cả với ánh mắt thèm thuồng như là bị bỏ đói nhiều năm vậy. Tên đó, một tên thổ dân khác chỉ tay vào Khánh Anh. Được đấy, vậy đi, khi hắn ta ra ngoài, đến lúc trăng ở khu rừng này lên, ta sẽ ăn thịt. Một tên khác nói, có vẻ tên này là bộ trưởng đám thổ dân này. Khánh Anh biết mình sẽ ra sao, nhưng anh vẫn không tỏ thái độ sợ. Anh vẫn bình thản dựa lưng vào tường. Những khúc gỗ xung quanh dùng để chói họ lại, mọi người bị buộc chung với một khúc gỗ, tay chân đều bị thắt nút, lần này có trốn cũng rất là khó. Khánh Anh, mày hiểu chúng nói cái gì không? Chúng vừa nói gì mà chỉ vào mày vậy? Đêm nay, trăng lên cao, cũng là lúc. Khánh Anh bỏ luận câu, và tất nhiên những người kia không dốt đến nỗi là không biết phía sau câu nói đó. Tất cả đều trợn tròn mắt lên nhìn Khánh Anh, một phần vì lo lắng và sợ hãi, phần còn lại thì thấy ngạc nhiên với thái độ dửng dưng của anh. Anh không sợ sao? Trong bóng tối, mùi máu xung quanh căn phòng càng trở nên nồng nặc và tanh nồng hơn, có ánh sáng bên ngoài soi vào. Trăng lên rồi. Tuyết lạnh lùng, cô cũng đang rất mệt mỏi và đau đớn vì bị chói, tất cả chỉ thở dài và lo lắng. Chúng kìa, Hoàng nhìn ra phía đám thổ dân đang đi về phía Khánh Anh. Thiên Anh, em hát cho anh nghe đi. Khánh Anh nhìn Thiên Anh, thấy ánh mắt của anh không phải là nhìn mình, nên Xuân đành ngậm ngùi lắng nghe. Đây không phải là lúc ghen tuông mù quáng, không phải là lúc tranh giành đàn ông. Em sao? Thiên Anh nói với cái giọng run run. Cô đang rất lo cho anh, nhưng thái độ của anh khiến cô lầm tưởng rằng anh đang cố vui. Ừ, em hát dở lắm đấy. Thiên Anh cao mày, cũng là lúc Khánh Anh bị hai tên thổ dân cởi trói cho. Em hát đi, Hoàng lên tiếng. Khánh Anh bị đưa đi và Thiên Anh cất tiếng hát. Tiếng hát nhẹ trong như là phá tan bầu không khí nặng nề và nguy hiểm, tất cả như là ngưng động lại. Xin đừng bỏ em ở lại, xin đừng dập tắt đi. Nỗi nhớ không tên theo em đến cuối cuộc đời. Yêu là chẳng nghe điều gì, yêu là chẳng tiếc chi. Lời bài hát cũng giống như là tiếng lòng của Thiên Anh, cô không dám khóc khi hát vì anh đang nhìn cô, cô đang rất sợ. Hai thổ dân bỗng buông Khánh Anh ra, tất cả như là đắm chìm trong lời bài hát. Tiếng hát của Thiên Anh như làm rung động lòng người, và hai thổ dân đó cũng bị tiếng hát đó làm cho rung động, cho dù họ không hiểu nó có ý nghĩa gì. Thấy lâu quá, hai tên thổ dân kia không ra, nên đám bên ngoài chạy vào xem. Cuối cùng thời gian như là ngưng động lại. Bắt cô gái đó đi, tên bộ trưởng chỉ vào Thiên Anh. Đám thổ dân xông vào cởi trói cho Thiên Anh, rồi đưa cô đi. Tất cả không hiểu chuyện gì xảy ra, vì không hiểu tiếng thổ dân. Đừng mà, đừng! Vì gào lên, dãy dùa, khi đám đó lôi Thiên Anh đi, Khánh Anh cũng không làm gì được. Thiên Anh, Hoàng ngẩn lệ nhìn theo bóng dáng của cô. Khánh Anh bị hai tên kia chói lại và ném vào chỗ của Thiên Anh. Chương 47. Ở trên đó nhiều thổ dân ăn thịt người lắm. Thiên Anh và cậu Khánh Anh sẽ gặp nguy hiểm. Cha Thiên Anh gọi điện cho cha Khánh Anh. Sao ông không ngăn bọn trẻ lại? Ông Đường tức giận. Tôi... Cha Thiên Anh chưa nói xong thì ông Đường chặn họng. Thôi được rồi, giờ không cần giải thích. Để tôi điều người đến đó cứu chúng nó. Cho tôi địa chỉ đi. Ông Đường đang rất lo lắng cho cậu con trai quý tử nhà mình. Dù Khánh Anh có hận và không coi ông như là một người cha đúng nghĩa, nhưng ông vẫn luôn yêu thương cậu và cả cái tên Thiên Anh nữa. Ông Đường nghĩ đó là Jun chứ không phải là Vĩnh Thiên Anh. Jun là một cô gái mà ông rất có cảm tình và muốn kết đôi cho Khánh Anh, cho nên ông đang rất lo lắng cho cả hai người. Thiên Anh vẫn hát, nước mắt cô chảy ra trong đau khổ và sợ hãi. Đám thổ dân như say mê giọng hát ấy và không cho cô đi bất kỳ đâu. Cô không muốn đi giam cầm. Tối đến, Thiên Anh lại trở về chỗ cũ. Cô là người duy nhất không bị trói. Đám thổ dân còn lương tâm nên đưa cô về chỗ nhóm Khánh Anh bị nhốt là để gặp mặt mọi người lần cuối. Thiên Anh, em có sao không? Em có bị chúng làm gì không? Hoàng lo lắng đến toát mồ hôi, cái giá lạnh của mùa đông như lan tỏa khắp cơ thể của mọi người. Ở đây rất lạnh, tôi đến không có chăn đắp, không có lò sưởi, nhưng trong lòng của mọi người đang nóng lên như là có lửa đốt. Em không sao, Thiên Anh vừa nói vừa lắc đầu, có lẽ vì quá mệt nên cô đã gục xuống. Thiên em, Thiên Anh. Em ấy mệt rồi, để em ấy nghỉ đi. Khánh Anh nhẹ giọng nhìn Thiên Anh. Ánh mắt của anh có gì đó xót xa, ẩn chứa trong cái nhìn đầy băng giá. Có chắc là chỉ nghĩ không thôi? Hoàng Anh hỏi, anh lo cho Thiên Anh. Chắc. Khánh Anh khẳng định và lời nói của anh luôn đúng và mọi người luôn tin tưởng. Đám thổ dân lại đi vào, vì sợ quá xích người đến gần của chỗ Minh. Vì chân tay đều bị chói nên Minh không thể ôm lấy người anh yêu và che chở cho cô được. Điều này khiến anh cảm thấy mình bất cần. Nếu mọi người muốn bị thả thì hãy để lại cô gái này, tên bộ trưởng nói và chỉ vào Thiên Anh. Tên đó nói cái gì vậy? Hoàng hỏi Khánh Anh. Nếu muốn được thả thì để lại Thiên Anh, Khánh Anh nhắc lại lời nói. Anh không muốn giữ cho riêng mình hiểu, anh muốn tất cả cùng hiểu để cùng nhau giải quyết. Không thể như thế được. Đúng, sao có thể để cho một mình Thiên Anh ở lại chứ? Kệ đi các anh, chỉ để Thiên Anh lại, tất cả sẽ được cứu mà, Xuân nói. Em im mồm đi, chính em muốn lên đây chơi đó, em đáng lý ra mới là người phải ở lại. Em... Xuân cứng họng, mọi người nhìn Xuân bằng ánh mắt khó hiểu. Tuyết không tin là Xuân có thể nói như vậy. Nam là người rất vui vẻ và có quý Xuân, nhưng qua lời nói này anh thấy Xuân có gì đó mà mọi người không thích. Mình nhìn Xuân với ánh mắt soi xét. Qua nhiều lời kể của Vi, anh cũng nhận ra Xuân không tốt cho lắm. Vi thì đương nhiên, ánh mắt của Vi toàn là lửa nhìn Xuân, còn Hoàng và Khánh Anh thậm chí còn không nhìn. Tối nay trăng lên cao là lúc tất cả ra ý kiến, nếu không tất cả sẽ phải chết. Tên bộ trưởng đó nói cho mọi người, nói một cơ hội, rồi bỏ ra phía bên ngoài. Căn phòng âm u trở về trạng thái im lặng và bắt đầu có tiếng bàn bạc của mọi người. Tên đã nói cái gì nữa đây? Tối nay trăng lên cao là phải ra quyết định, không thì tất cả đều phải chết. Nhưng không thể nào để Thiên Anh ở lại một mình được, em ấy sẽ chết mất. Một người chết còn hơn tất cả mà, Xuân lên tiếng. Đã bảo là im mồm cơ mà, Hoàng trừng mắt quát Xuân. Thiên Anh, em không nói nữa. Tuyết lạnh lùng nhìn Xuân, ánh mắt của Tuyết làm cho Xuân rùng mình. Nếu đi thì tất cả sẽ cùng đi, mình nói cương quyết. Em nghe theo anh Minh. Tất cả cứ ngỡ Thiên Anh ngủ, trông cô có vẻ mệt mỏi nên không nghe thấy gì vì mọi người nói rất bé, nhưng tất cả cô đã nghe thấy hết. Không, mọi người đi hết đi, để lại em một mình, em sẽ không sao đâu. Thiên Anh lên tiếng, làm cho tất cả giật mình. Căn phòng đã có ánh sáng mờ nhạt, bên ngoài hắt vào chiếu lên gương mặt của từng người, mỗi gương mặt là có một nỗi niềm khác nhau. Không được, Thiên Anh, sao bọn anh có thể để em làm một mình chứ? Hoàng hét lên. Em không biết tiếng của chúng, em sống làm sao nổi chứ, và cũng không thể biết chúng sẽ làm gì em. Hình như chúng thích giọng hát của em, chúng muốn em ở lại hát cho chúng nghe, điều đó sẽ cứu được tất cả mọi người. Em muốn lập công. Thiên Anh cười rạng rỡ, thật ra cô cũng đang rất lo sợ, không biết nếu cô ở lại đây một mình cùng với đám thổ dân đó thì cô sẽ như thế nào. Không được, Khánh Anh lạnh lùng nói to. Thiên Anh không bị chói nên cô có thể đi lại dễ dàng. Trăng lên rồi, mọi người hãy quên Thiên Anh đi. Em đi đây, mọi người bảo trọng. Thiên Anh đi ra phía cửa, cánh cửa hé ra là nước mắt của mọi người tuôn rơi vì nấc lên gọi tên của Thiên Anh. Khánh Anh cũng rất là đau lòng và bất mãn. Anh cảm thấy anh đang dần dần tuột khỏi tay một món quà vô giá mà có nghìn năm sau anh cũng không thể nào mua nổi. Còn Hoàng, Hoàng như là chết lặng theo. Bóng dáng nhỏ nhắn và cương quyết ấy, không biết Thiên Anh nghĩ gì mà cô lại mạnh dạn như vậy. Thiên Anh, em đứng lại đó, không được đi. Thiên Anh quay đầu lại, cô chỉ khẩn trương lại và đôi môi bất chợt nở nụ cười. Nụ cười ấy mang theo nhiều tầng ý nghĩa. Nụ cười hạnh phúc khi nhìn họ được cứu, nụ cười tự hào khi mình cứu được họ, nụ cười đau đớn khi phải tạm biệt họ, nụ cười xin lỗi dành cho người anh trai luôn yêu thương cô, và nụ cười xót xa khi cô chưa thể hiện được trọn vẹn tình yêu của mình cho một người. Cô không muốn ngoảnh mặt lại để rồi mang một nỗi buồn. Cô muốn đôi chân mình bước tiếp chứ không được bước lùi. Cô không muốn phải lưỡng lự thêm một giây nào. Trăng lên cao rồi, ánh trăng dọi soi bước chân của cô. Ánh trăng bàn bạc gợi lên một nỗi buồn vô hạn cho người ở lại và kẻ ra đi. Đám thổ dân vui mừng khi thấy Thiên Anh bước ra, cả đám xúm lại, tỏ ý là muốn nghe cô hát, và vài tên khác cùng với bộ trưởng vào lời tất cả những người còn lại ra ngoài và tuyên bố. Cô gái này ở lại, tất cả đi đi, trước khi bộ trưởng ra ý. Một tên thổ dân con họ hét. Không đi đâu hết, muốn đi thì tất cả cùng đi. Khánh Anh nói bằng tiếng thổ dân, làm lộ thổ dân giận tím cả mặt. Được lắm, bây giờ ăn thịt tên đó đầu tiên. Tên bộ trưởng ra lệnh cho bọn đàn em. Mấy tên xông vào và bắt Khánh Anh. Thiên Anh hiểu ra chuyện nên hét to. Anh Khánh Anh, anh đừng cố chấp mà. Nếu mọi người không đi bây giờ thì đừng trách em. Em chết ở đây đấy. Mọi người không cứu được em cũng sẽ chết. Anh chọn đi. Khánh Anh, Hoàng gọi. Không được, Khánh Anh nhìn Thiên Anh. Nhưng em được, Thiên Anh khóc. Đám thổ dân không hiểu họ đang nói gì, nhưng chúng thấy Thiên Anh đang nói nên im lặng nghe cô. Thiên Anh, mẹ ở lại đây khác gì chết chứ? Còn hơn tất cả chết. Nhưng mà... Được rồi, bọn anh sẽ quay lại. Khánh Anh nhìn Thiên Anh, ánh mắt chứa chan bao nhiêu yêu thương và có chút nuối tiếc. Em sẽ không sao đâu. Đừng làm hại cô gái này, Khánh Anh nói với đám thổ dân. Cô ấy sẽ là người hát cho chúng ta. Trước khi trăng tàn, tất cả không rời khỏi khu rừng này thì sẽ phải chết đấy. Sợ cái gì cũng trăng thế hả? Phi bực mình. Đi thôi. Tất cả biết, chỉ riêng 8 người họ sẽ không làm gì nổi đám thổ dân này bởi vì chúng quá mạnh. Một tên đánh hạ được 100 người dân bình thường rồi. Ánh trăng đã tàn, vạn vật trở nên yên tĩnh lạ thường. Nhóm của Khánh Anh đã rời khỏi khu rừng. Nước mắt của Thiên Anh lại rơi. Đám thổ dân lại nhao nhao lên, nói cái gì đó mà Thiên Anh không thể nào hiểu được. Không để cô gái khóc. Đám thổ dân cũng nhao nói từ này, nhưng Thiên Anh nào hiểu được. Cô càng khóc to hơn. Thiên Anh, em ấy sẽ không sao thật chứ? Tao muốn quay lại. Hoàng đứng không được mà ngồi cũng không xong. Trong lòng của anh như là đang có ngọn lửa tiêu diệt mọi bộ phận, vừa nóng và vừa đau. Hãy chúng ta quay lại đi. Khánh Anh, anh nói gì đi chứ? Vì nhìn Khánh Anh, vì cô tin những lời anh nói đều đúng và chính xác. Mọi người đều đặt hết niềm tin của anh. Yên tâm đi. Khánh Anh lạnh lùng, anh ngồi xuống ghế. Mọi người đứng nhìn anh với ánh mắt dò xét. Sao có thể yên tâm được chứ, khi Thiên Anh đang gặp nguy hiểm ngoài kia? Chúng ăn thịt người đó anh. Mọi người phải nghe Khánh Anh. Mình lên tiếng. Một ngày sau, tiếng hát của Thiên Anh vang vọng trong rừng. Tiếng hát ấy đã cảm hóa được đám thổ dân bên cạnh đống lửa. Lúc này đây cô không hề khóc, mà cô đang cười rất tươi. Không hẳn đám thổ dân này chỉ ăn thịt người, mà chúng còn mang về rất nhiều hoa quả. Cuộc sống của chúng như bị đảo lộn khi nghe thấy tiếng hát của Thiên Anh. Lúc đầu Thiên Anh có sợ hãi, nhưng bây giờ khi ngồi cạnh đám thổ dân hát cho chúng nghe, cô còn được vài tên đấm lưng và đưa hoa quả tận nơi. Tuy nhìn mặt chúng rất là đáng sợ, nhưng Thiên Anh cảm thấy an lòng. Những bài hát cô hát cất lên đều nói lên tình cảm của cô đối với một người. Nó dài dứt và thật mãnh liệt. Đám thổ dân cũng không đến nỗi quá lạc hậu, chúng biết bóc vỏ những loại quả cam quýt theo sự chỉ dẫn của Thiên Anh. Tuy không nói được để cho chúng hiểu, nhưng cô dùng tay và ánh mắt để miêu tả, may mà chúng hiểu được. Thiên Anh cảm thấy rất vui vì điều đó. Cô không ngờ ở đây cô như là bà Hoàng, muốn gì chỉ cần ra hiệu là đám thổ dân lấy về cho cô. Ngày cô được chúng cho ăn uống và chơi đều đặn, tôi đến thì cô hát cho chúng nghe. Đến khi trăng tàn, càng lúc cô càng thêm thân thiết với chúng. Băng! Hàng loạt tiếng súng nổ lên chói tai. Thiên Anh hoảng sợ nhìn đám thổ dân cứ la liệt ra đất. Mùi thuốc súng thì bốc lên nồng nặc đến ngạt thở. Lần lượt đám thổ dân đã hoàn toàn bị bắn hết. Chúng như là những con cá thiếu nước nằm quằn quại dưới đất. Bao sát Thiên Anh khóc nhìn chúng. Sống cạnh chúng hơn một ngày, cô thấy rất vui và an toàn. Chúng không hề làm hại cô, mà còn đối xử rất tốt với cô. Cô xem chúng như là những người bạn. Thế nhưng... Thiên Anh hét lên khi một tên thổ dân vịnh vào người cô. Móng vuốt của hắn quá nhọn, làm tai của cô chảy máu. Hắn nhìn cô với ánh mắt chứa chan cảm phục và như muốn nghe cô hát. Nhưng cô chưa kịp hiểu ánh mắt đó là gì, thì hắn đã lăn ra chết. Quả nhanh, tất cả đám thổ dân đã chết hết. Vì họ hát sung sướng, chạy đến bên Thiên Anh. Thiên Anh! Thiên Anh, em có sao không? Thiên Anh, chúng có làm gì em không? Một ngày qua anh rất là lo lắng cho em có biết không? Hoàng ôm chầm lấy Thiên Anh, nhưng cô đã đẩy ra, cô hướng ánh mắt thương cảm về cái đám thổ dân đó. Tay em chảy máu rồi, về viện đi. Hoàng nâng tay của Thiên Anh lên. Không, em không. Vết thương sâu quá đấy, nó sẽ thành sẹo. Em muốn thành sẹo, em muốn để lại vết sẹo này. Rồi Thiên Anh bật khóc lên. Qua một ngày gắn bó với đám thổ dân, cô như được thêm tình yêu thương kỳ diệu. Một ngày quá ngắn ngủi. Em nghĩ sao vậy? Đây là vết thương do bọn thổ dân gây ra đúng không? Dạ phải. Thế nên em muốn xử lại. Thật ra chúng đối xử với em rất tốt. Em thật không ngờ, giờ nhìn chúng như vậy, em còn cảm thấy mình rất là có lỗi. Vậy nên em mới xử lại vết sẹo kia làm kỷ niệm sao? Nam chen vào. Vâng, họ là những người bạn mới của em rồi. Hay quá, Thiên Anh có bạn là thổ dân, em tài thật đấy, đến thổ dân cũng phải mê em. Mình cười, tất cả cùng cười. Vậy ra cô gái này là Thiên Anh, còn có ông Thiên Nhất sao? Ông Đường lên tiếng. Giờ Thiên Anh mới để ý đến sự xuất hiện của ông Đường và đám người áo đen trên tay cầm súng còn lại. Chắc là đàn em của ông Đường phải đến khi nhận được điện thoại của ông Nhất. Dạ vâng, là cháu. Thôi, các cháu về Việt Nam sớm đi, ở đây rất là nguy hiểm. Ông nói rồi cho quân rút. Xuân cười tươi vẫy tay với cái người mà cô ao ước, được gọi là bố chồng. Tớ chưa đi tham quan hết nước Mỹ mà. Tớ chưa ăn hết đặc sản ở đây mà. Tớ chưa ngắm hết cái đẹp ở đây mà. Mình nói và kêu luôn một điệp khúc, quay sang nhìn thấy Vi đang cắn tay của mình. Chương 48: Về Việt Nam. Tại một căn biệt thự ngay ngoài ô thành phố nước Mỹ, không gian se lạnh vào buổi sáng, mùi hương cỏ cây thoảng qua dễ chịu. Đó chính là căn biệt thự mà cha Thiên Anh đang sống bên này. Bố không về nước cùng con sao ạ? Không, bố còn có rất nhiều việc bận bên này. Cuối tháng sau bố sẽ về. Ông vuốt tóc con gái. Nhưng mà... Thiên em ơi, nhanh lên, sắp chở chuyến bay rồi này. Tiếng của Nam từ bên ngoài vọng vào. Vâng, em ra liền. Thiên Anh nhìn ra phía cửa và hét to. Thôi con đi đây. Cuối tháng bố nhớ về Việt Nam nhé. Bố ở lại giữ gìn sức khỏe. Nói rồi Thiên Anh cúi người chào bố, rồi nhanh chóng ra bên ngoài. Bóng của Thiên Anh vừa khuất sau cánh cửa là giọng nói của một người phụ nữ cất lên, đi kèm với ánh mắt đáng sợ. Anh yêu, tốt lắm. Nhưng có chắc chắn là anh chọn em thay vì con bé đó không? Em thấy còn anh với cái thằng khen viên gì đó, đỡ lưng mà. Nếu anh không chọn em, thì em còn cơ hội đứng đây mà nói sao? Cứ để con bé thân với thằng khen viên đó thì càng tốt, sẽ dễ đạp lên đầu công ty của Hậu Khánh Đường hơn. Hơn nữa thằng Thiên Kỳ cũng có thể trả thù được với sẹo của nó. Ông cười nắc nẻ. Trái tim yêu thương con cái ngày nào giờ đã nhạt dần và thay vào đó là những tham vọng bất chấp, mù quáng. Người phụ nữ kia chính là nguyên nhân biến nhân cách của ông ta ra nông nỗi này. Anh không quan tâm đến con bé đó sao? Bà ta hỏi anh một ánh mắt nghi ngờ. Đến lúc công ty này đạp đổ được công ty của Hạo Khánh Đường rồi, quan tâm vẫn chưa muộn. Ông ngắt quãng bằng ánh mắt ngập ngừng nhìn người phụ nữ có thể nói là mẹ kế của Thiên Anh. Nhưng sao? Con trai hắn ta rất uy quyền trong thế giới ngầm. Anh chỉ sợ. Sợ gì chứ? Thế giới ngầm khác với thế giới kinh doanh. Mà tháng sau anh về Việt Nam một chuyến thật sao? Ừ, anh có hợp đồng quan trọng với công ty Anh Vương bên đó. Công ty Anh Vương? Ừ, em muốn giao tiếp dễ dàng hơn thì học tiếng Việt ngay bây giờ đi. Chắc là không khó đó với em đâu. Sau vài giờ đồng hồ, ngồi li bì trên máy bay, cuối cùng tất cả đã đặt chân xuống mảnh đất Việt Nam thân yêu sau những ngày trải nghiệm ở nước bạn. Trước mắt họ là nhà của Khánh Anh. Wow! Về Việt Nam mới thấy, không khí ở đây thật là dễ chịu quá. Vì em không quen ở bên đó thôi. Mình chen vào, anh luôn là người đạp tan cảm giác thăng hoa của Vi. Nhớ nơi này ghê ấy. Tuy chen vào, giọng Tuyết lạnh lùng nhưng không giấu khỏi sự ấm áp lạ kỳ. Chị Tuyết trở lại rồi, anh Nam cũng phải đưa chị ấy đi đâu đấy chứ. Sao cứ nhìn chị ấy hoài vậy? Thiên Anh đùa, cô nàng hồn nhiên vô tư, khiến cho trái tim của ai đó đập rõ nhịp. Thiên Anh đã mất đi cái hồn nhiên ấy từ bao giờ rồi mà không ai hay biết. Nhưng giờ cái tính cách thật sự của cô nàng đã dần trở lại. Điều đó khiến cho Vi ngạc nhiên và vui mừng nhất. À, Thiên em nói đúng, nhưng anh chị sợ có người không muốn đi thôi. Nam nói và liếc xéo Tuyết. Ờ, chị chỉ sợ có người tiếc tiền, không dám rủ chị đi chơi thôi. Tuyết đã điểu. Hai ông bà cứ ở mãi đi, tôi với Vi xin phép Ness trước đây. Mình cười phá lên, rồi kéo tay cô Vi chạy vào gara để lái xe. Chiếc xe mùi trần phóng vượt qua đám của Khánh Anh, để lại làn khói mịt mờ. Thằng chết tiệt kia! Nam là xã nói, không chỉ anh đưa tay lên bực mặt, bịt mũi, mà tất cả đều có động tác giống anh. Thế thôi tao với Tuyết xin phép Ness trước đây. Tụi tao đi đường đó kia. Nam cười và cũng chạy vào gara lái xe của mình. Còn lại bốn con người, bốn vẻ mặt khác nhau, hồn nhiên, nham hiểm, lạnh lùng, ấm áp. Anh hai chắc phải đưa bạn Thiên Anh này về rồi nhỉ? Em có chuyện muốn nói với anh Khánh Anh, nên cần có không gian riêng. Xuân lên tiếng sau khi lướt web trên điện thoại một hồi. Không còn em nhắc. Hoàng lạnh lùng rồi đi vào trong lấy xe. Thiên Anh đứng đó chờ, nhìn Xuân vui vẻ bên Khánh Anh, mà cô cảm thấy mình lạc lõng. Thật ra Xuân với anh ấy rất đẹp đôi. Cô khẳng định lại rằng rất đẹp đôi. Thiên Anh đi chơi nhé. Hoàng lái xe đến cạnh chỗ của Thiên Anh và cười tươi. Em đi cùng anh sợ lắm. Thiên Anh cười trêu anh. Sợ gì chứ? Em sợ bị đánh ghen á? Em nói cái gì vậy? Anh mới là người sợ bị mấy chàng trai ngoài kia đánh ghen ấy. Anh cười, nụ cười có chút gì đó phiền toái mệt mỏi. Sau những căng thẳng vừa trải qua, anh cảm thấy người con gái này thật đáng để anh trân trọng và muốn bảo vệ. Anh muốn thấy nụ cười ấy lúc nào cũng hồn nhiên trong sáng. Anh muốn nụ cười ấy luôn hướng về nơi trái tim của anh. Anh Khánh anh ấy đi đâu đấy? Em đi với. Tiếng của Dương gọi với theo khi anh lái xe và phóng ra ngoài cửa. Ở nhà đi. Anh lạnh lùng rồi hắt mắt về phía vệ sĩ, đóng cổng lại. Cánh cổng đóng một cách vô tình. Sau nhiều ngày không ở Việt Nam, anh muốn biết tổ chức Hắc Long như thế nào rồi, và địa điểm anh đang lái xe là tổ chức Hắc Long. Chào đại ca, anh đã về rồi sao? Một tên gác cổng cúi đầu chào trước xe của Khánh Anh. Anh bước xuống xe như thay đổi không gian nơi đây. Nhìn gương mặt của anh đáng sợ và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Không trách anh được, vì đây mới là con người thật sự của anh. Cánh cổng của tổ chức hé mở và tất cả đều có mặt đông đủ để chào đón sự xuất hiện của người đứng đầu thế giới ngầm. Vừa bước vào, đôi mắt của anh có gì đó ánh lên một tia tức giận. Tất cả không như anh nghĩ, không còn nguyên vẹn như mấy tuần trước. Anh đưa ánh mắt quét mọi ngóc ngách trong gian chính của tổ chức. Có những chỗ hỏng hóc vẫn chưa sửa xong, có những chỗ vẫn đang có thi công lau chùi, và đâu đó vẫn có mùi tanh của máu phản phất. Chuyện này là sao? Anh lạnh lùng hỏi. Ánh mắt của anh tóe lên những tia đáng sợ. Không ngờ anh chỉ đi vài ngày mà đã có anh hùng lộ diện muốn phá tan tổ chức của anh rồi. Chuyện là mấy ngày nay có bang phái nào không rõ tên tuổi luôn kéo theo một đám đàn em đến đây đập phá. Em có gọi điện thoại cho anh nhiều lần nhưng mà không có tín hiệu. Không tên tuổi à? Dạ, bọn chúng đeo mặt nạ. Tụi em chưa thấy bang nào đánh nhau lại phải đeo mặt nạ cả. Có điều tra chưa? Dạ có, nhưng mà vẫn chưa biết rõ đó là bang nào. Anh hơi gật đầu và lo điện thoại trong túi mình ra. Anh gọi cho Nhất Nam và chỉ nói một câu vỏn vẹn hai từ: Mạnh Long. Nhất Nam cũng hiểu anh đang nói gì, nên cũng ừ rồi cúp máy. Có chuyện gì sao? Mạnh Long gây sự với Hắc Long. Được quá, đến bàn Thiên Long đi. Tuyết nói. Đến đó làm gì? Có chuyện rồi. Ừ. Nam quay đầu xe và phóng nhanh với vận tốc kinh hoàng để đến Thiên Long trong thời gian sớm nhất. Bàn Thiên Long đang đóng cửa, không có vệ sĩ canh ở bên ngoài. Thấy hơi lạ và theo linh tính của Tuyết mách bảo bàn đang xảy ra chuyện gì đó. Cô tự mở cửa chính để vào bên trong. Bên ngoài tự im hơi lặng tiếng. Vào bên trong thì mới thấy đàn em của Thiên Long đang la liệt hết dưới sàn. Một vài tên thì bị chói lại trông đến khổ sở. Đây chỉ là một số ít, còn một số khác thì ở chỗ khác. Cũng như tổ chức Hắc Long, biệt thự chính của bang chỉ để cho những người có võ cao và trung thành nhất trông coi. Thấy bọn mình không có ở đây, ra trò đấy mà. Tuyết lập tức đập mạnh bàn. Nam ra tay gọi chói cho cái lũ đàn em. Thiên Long làm gì đến nỗi thiếu người mà lại thành ra thế này? Tuyết lạnh lùng hỏi một vài tên còn thở được. Em không biết, tại bọn chúng đến không báo trước nên bọn em không chuẩn bị kịp. Xì chứ, trong sân hồ mà còn nhắc đến từ chuẩn bị sao? Toàn là cái lũ vô dụng. Thế thì chết quách đi cho vừa. Lúc ấy còn mãi ăn chơi, đúng không? Tuyết quát lên lạnh lùng, gương mặt cô chỉ còn lại sự tức giận và không kìm nén. Tuyết, ra khỏi đây đi. Nam nhanh chóng kéo tay cô khi hàng loạt mái nhà và cột chống xung quanh đổ đập xuống một cách vô tình. Tất cả chỉ còn nghe tiếng la hét mệt ngoài bên trong. Mạnh Lòng chơi lần này hơi đau rồi đấy. Nam bực tức nhìn những bức tường của bang dần dần đổ xuống không thương tiếc. Có chắc chắn là Mạnh Lòng không? Không sai đâu. Ngoài Mạnh Lòng thì không còn bang nào muốn đối đầu với Thiên Long và Hắc Long cả. Còn bang Bạch Long thì sao? Tên Thiên Bảo đó cũng có thù với Khánh Anh mà. Vì vết sẹo đó sao? Đúng. Vậy thì thêm một kẻ thù nữa cũng không sao. Về quay lại biệt thự của Khánh Anh đi. Có cần gọi cả nhóm mình vào hoàng nữa không? Kệ đi, chắc hai tụi nó đang đi chơi rồi. Mà hai người đó không ở trong tổ chức nào mà. Ừ. Chương 49. Nhập học. và truyền quyển giao án. Những chiếc xe hạng VIP nhất lần lượt phóng vào trong trường với tiếng hò hét cao cả của hàng nghìn học sinh. Hôm nay xuất hiện thêm 3 chiếc xe nữa, một chiếc của Hoàng, một chiếc của Minh và một chiếc của Jun. Ba người này vào nhập học một thời gian đầy đỏ nhàm chán. Minh và Hoàng bước xuống xe, làm cho sân trường rung đến nỗi cây to vĩ đại cũng sút bật rễ. Đối với Nam và Khánh Anh, chuyện này là điều bình thường nhất, nhưng Minh và Hoàng thì hơi ngạc nhiên. Mặc dù hai người đi đến đâu cũng được cả xếp hàng theo và lượng fan đông đến là náo loạn, thế nhưng chưa nghĩ đến một lần nào khi đến trường nhập học mà là bị bọn con gái vây quanh như thế này. Vì Hoàng và Minh đều học qua bên nước ngoài và hầu như toàn học với là con trai, rất hiếm con gái, nên chưa thấy fan nữ đông như là cái trường này. Wow, thêm hai hot boy nữa vào kìa, lần đầu tiên tao được gặp đấy, đẹp quá mày nhỉ. Đẹp thật, nhưng có bằng anh Khánh Anh với anh Nam không nhỉ? Bằng đấy, đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế kia. Đẹp quá. Quay sang Vương Thiên Anh thì toàn là boy bao vây, xinh quá mà. Anh Nam kìa, tưởng anh ấy du học 3 năm cơ. Wow, oh my gosh. Cả chị Tuyết nữa, hôm nay là ngày gì mà những nhân vật nổi tiếng hội tụ hết một chỗ thế này? Mấy con này, hát ít thôi, để tao còn ngắm anh Khánh Anh của tao nữa chứ. Cái con này, anh Khánh Anh mà của mày á, nhận vơ tí nữa là ăn đủ bây giờ. La la la. Anh Minh đẹp trai quá. Vì hét lên chạy đến ôm Minh như kiểu trẻ con khiến toàn trường phải ngỡ ngàng trước hành động ấy. Đám gờ trong trường tức đến nổ mắt, cứ ngỡ là Vi bị thần kinh hoặc là giả vờ thần kinh để được tiếp cận trai đẹp. Thế nhưng... Vợ yêu! Mình ôm lấy Vi như là 10 năm không gặp, khiến cho toàn trường sốc nặng trước hai người và cái từ vợ yêu của mình thốt ra làm tổn thương trái tim hàng trăm cô gái đang mơ mộng. Thì ra họ là một cặp sẵn rồi, bao hy vọng của các nàng bây giờ tan thành bọt biển hết. Không để ý đến Minh và Hoàng cũng đang bị mấy em nhõng nhẽo chạy đến ráo riết. Anh cảm thấy buồn cười nên cứ cười nhiệt tình, làm cho mấy em hưng phấn lạ thường. Mọi người lên lớp đi, tao ghé qua phòng hiệu trưởng rồi về. Minh cười và đưa mắt nhìn anh em Hoàng và Jun. Ừ, nhập học phải lên hỏi thăm hiệu trưởng chứ nhi. Nam cười tỏ vẻ thích thú. Thế là nhóm của Nam đi về phía cầu thang, còn nhóm của Minh thì đi về phía phòng hiệu trưởng ở bên phải. Jun nhanh nhất là người mở cánh cửa phòng hiệu trưởng đó ra. Một người trung niên tóc ngắn và đã có vài sợi bạc. Ông thấy cánh cửa mở ra cũng nheo mắt lại nhìn về phía đó. Một cô gái và hai chàng trai. Hôm nay sao? Ông tươi cười hỏi. Ông biết ba người này sẽ đến nhập học và ông cũng biết bọn này chỉ nhập học chủ yếu là chơi thôi, chứ cả ba đều học qua chương trình cấp 3 rồi. Dạ vâng, hôm nay ạ. Bác dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Xuân chạy đến y như là một đứa con nít ngồi bên cạnh hiệu trưởng. Ông mỉm cười gật đầu và nghiêng đầu nhìn Minh và Hoàng. Lần này ba cô cậu nhập học ở đây chắc loạn trường của tôi rồi. Ông đùa. Mình vẫn không quen hiệu trưởng cho lắm nên anh không có hứng thú đùa cợt. Còn Jun và Hoàng thì quá quen thuộc rồi, bởi vì chính ông là bác ruột của hai người. Còn ngoan mà bác. Hoàng cười. Vâng, cậu ngoan. Nhưng còn câu này thì sao? Năm xưa đi học mà trường nào cũng không dám nhận, mai sang ra nước ngoài còn có trường nhận đó. Giờ thôi cũng sắp vào lớp rồi. Đây là thẻ học sinh của ba đứa, nhà trường mới làm xong. Hoàng và Minh học lớp 12A1, còn Thiên Anh nhà bác thì học lớp 11A1. Trời ơi, lớp chọn luôn hả? Thế thì học mệt lắm đó. Xuân than thở. Mệt gì, hay là học lớp chót vậy? Dạ không, lớp chót thì học làm gì? Thôi con xin phép bác tụi con lên lớp đây. Xuân cười. Khối 12 ở tầng 3, còn khối 11 ở tầng 2 đấy. Lên đến đó có giáo viên chủ nhiệm đón ba đứa nhé. Ông nói vọng theo bước chân của ba người kia. Dạ, con biết rồi. Xuân nói như không quay đầu lại. Cánh cửa phòng hiệu trưởng khẽ khép lại. Ba con người thật sự thu hút đi giữa sân trường vắng, cũng đủ làm cho mấy lớp xung quanh ngó nghiêng. Sướng nhất là bọn ngồi gần cửa sổ không phải nghiêng ngả, chạy đi đâu cả. Đến giáo viên cũng thầm nể phục cái trường lai này, toàn là nhân vật khiến cho dân chúng điên đảo. Hoàng và Minh đi bằng cầu thang máy lên tầng 3, lớp chọn ở cuối dãy nên hai anh khá là than thầm. Hai em là học sinh mới, đúng chứ? Một cô giáo trẻ nhìn hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ, xen lẫn chút mộng mơ tuổi học trò. Nhìn thấy mấy học sinh như này, cô chỉ muốn quay lại thời học sinh thôi. Dạ đúng mà. Minh Hơ nhếch mép, nhưng cũng nói một cách lễ phép. Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1. Cô mở lời. Vậy em chào cô. Minh cười. Chào cô. Hoàng kiệm lời. Vậy hai em vào lớp đi. Giới thiệu với cả lớp, hôm nay có hai bạn nam mới chuyển đến. Cô chưa nói xong câu, cả lớp đã nhốn nháo lên. Và cô nói xong thì cả lớp bắt đầu hơn cái trại điên, vì biết được rằng hai bạn nam đó chính là hai chàng trai đã làm biết bao cô gái xịt mùi ở sân trường sáng vừa rồi. Lý Hải Minh. Minh cười với mọi người, anh thân thiện thế này, các cô gái làm sao mà không siêu lòng được. Vương Minh Hoàng. Anh cười nhẹ, rồi cùng với Minh đi xuống cuối lớp. Xuống cuối mới kịp nhận ra là lớp đã hết bàn trống, chỉ còn trống duy nhất một chỗ của Khánh Anh, nhưng bàn này không ngồi ba được. Hết chỗ rồi sao? Minh nhớ mày. Anh Minh, anh ngồi chỗ này nè, chỗ của em vẫn còn rộng lắm mà. Một gơ ý ới hy vọng. Anh Hoàng ơi, ngồi chỗ tớ cũng được này. Một gơ hai lên tiếng. Lớp rầm rộ lên vì vấn đề chỗ ngồi mà không thấy cô giáo có ý kiến gì. Cô chỉ cười và chưa đầy một phút sau bảo vệ khiêng hai cái bàn khác lên và đặt ở cuối lớp. Một bàn ở dưới Khánh Anh và một bàn ở dưới Nam và Tuyết. Hai em có thể ngồi riêng hoặc là ngồi chung cũng được. Hoàng và Minh không ai bảo ai cùng nhìn nhau, rồi hai người quay mặt về hai hướng khác, tỏ ý là ngồi riêng. Minh ngồi dưới Nam và Tuyết, Hoàng ngồi dưới Khánh Anh. Cả buổi học của lớp 12A1 đều xôn xao và náo nhiệt, không tài nào vào học bài nổi. Đến mấy cô giáo bộ môn cũng phải bó tứ chi, ngồi nghe cái lũ học trò của mình bàn bạc và ngắm trai đẹp. Cùng lúc ở lớp 12A1 giới thiệu có hai học sinh mới, thì lớp 11A1 cũng vậy, nhưng có vẻ lớp này thì giọng của con trai to hơn giọng của con gái, còn lớp 12A1 thì hầu như là toàn giọng của con gái. Chào, mình là Vương Thiên Anh, học sinh mới của lớp, và hơn hết, mình là bạn gái của Hậu Khánh Anh, lớp 12A1, khỏi trên, nên mình muốn cảnh cáo các bạn nữ trước, là tự hiểu nhé. Xuân kêu ngạo. Hả? Phi hét lên. Sao lại cho cái thể loại này vào lớp của mình được chứ? Một hữu tuệ chướng mắt, rồi bây giờ thêm hữu tuệ nữa. Thiên Anh chỉ cười với cái suy nghĩ hài hước đó của Vi. Nghe Dương giới thiệu như vậy, làm đám con gái như là muốn ăn tươi nuốt sống cô nàng vậy. Có thật bạn là bạn gái của anh Khánh Anh không? Chính xác, Xuân kênh mặt nói. Sai bét, Vi phủ định. Đường Vi, Xuân nhìn Vi. Thôi, bây giờ không phải là lúc để cho các em nói mấy thứ linh tinh này. Đây là việc cá nhân, chứ không phải là việc học hành. Thiên Anh, em về chỗ đi. Cô giáo tức tối đập bàn. Em ngồi ở đâu? Em thích ngồi đâu cũng được. Vậy, Xuân không nói hết câu mà đi xuống chỗ của hữu tuệ. Cả lớp đều phải ngoái nhìn xuống và đi cùng với lời bàn tán. Thiên Anh mới xinh thế. Mà hữu tuệ có đối thủ mới rồi. Trường mình không khéo tuần sau là tổ chức thi chọn hot girl lần 2 trong năm mất. Nam hai cười, cả lớp cũng reo lên là bàn tán một chủ đề mới. Ê Tuệ, sao im lặng vậy? Dùn hít tay của hữu Tuệ. Hữu Tuệ không nói mà chỉ tay vào cổ họng. Đau họng hả? Dạo này đi ba nhiều thế cơ đấy. Mà mày có nghe bọn nó nói gì không? Nói gặp tao là mày có đối thủ rồi đấy. Còn nhận rằng tao xinh thật đấy chứ. Chứ hot girl của trường này mày đang nắm hả? Xuân tự sướng, Vi và Thiên Anh ngồi trên nghe thấy mà bò ra bàn cười. Hữu Tuệ khẳng tiến lên, hôm nay nhỏ không muốn nói nhiều, nhỏ chỉ trừng mắt nhìn lên Xuân. Các em vào bài mới. Tiếng cô giáo vang lên trấn an cả lớp. Giờ ra chơi. Căng tin luôn là địa điểm đông người nhất, nhưng giờ giải lao của trường và nơi đây luôn xảy ra nhiều thảm họa như là động đất, lũ lụt, và học sinh đánh nhau có thể liệt vào danh sách bạo lực học đường. Giữa căng tin một cái bàn rộng và sang trọng nhất nhì thì nhóm của Khánh Anh đang chiếm lĩnh, họ là những người nổi bật nhất trong mọi hình thức. Vi và Thiên Anh thì cất vở sách xong, cũng lon ton chạy xuống căng tin để chuộc lỗi với cái bao tử rộng tốt. Hai người họ không hề biết nhóm Khánh Anh đang ở dưới đó. Còn Xuân và Hữu Tuệ thì ở lại lớp, có chuyện gì đó mà hai người cứ bàn với nhau mãi. Tiếng của Hữu Tuệ đã khàn khàn rồi, nay nói thêm mấy câu nữa là càng tồi hơn. Mày học ở đây có thấy ghét hai con này không? Xuân hỏi. Cũng ghét, nhưng con Thiên Anh này lại là em của anh Bảo. Chán thật. Hữu Tuệ lắc đầu dựa vào tường, hai tay lướt trên điện thoại liên tục. Anh Bảo nào cơ? Xuân thắc mắc. Anh Thiên Bảo ấy, mới đó mà đã quên rồi à? Nó làm gái của ảnh sao? Thế còn nhỏ Đường Vi? Nhỏ đó thì nhiều lời hơn con kia, nhưng mà tao với nó cũng chẳng hận thù gì, nên tao cũng không ghét cho lắm. Hữu Tuệ thành thật. Từ lâu nhỏ đã có những suy nghĩ chệch lạc đi về Thiên Anh và Vi. Hai người đó thực sự rất tốt, nên được bọn bạn trong lớp cũng như là bọn ngoài lớp ưa thích. Thế mà tao cứ tưởng, lần trước gọi điện cho tao, mày thích hai nhỏ đó lắm mà. Bảo là phải giết cho bằng được, không đợi trời chung gì mà. Tại vì... sao? Hay là con Thiên Anh đó là em của Thiên Bảo, người mày yêu chứ gì? Tao là tao đang căm thù con nhỏ đó, nó sẽ là mối họa của tao nếu tao không trừ khử được nó. Xuân đưa ánh mắt độc đoán lên nhìn lên bàn của Thiên Anh. Họa gì? Tao sợ nó cứ mất anh Khánh Anh. Anh Khánh Anh mà yêu nó thì tao sẽ không tha cho cả hai đâu. Xuân nghiêm giọng. Ừ, tao luôn ủng hộ mày mà. Có gì thì cứ nhờ tao, tao sẽ giúp. Hữu Tuệ nở ra một nụ cười nham hiểm. Mọi suy nghĩ tốt tốt một chút xíu về Thiên Anh và Vi bao ngày qua đã bị ánh mắt của Xuân đập tan hết. Chán quá mày ơi, có trò gì làm loạn cái lớp này lên đi. Mày nghĩ ra đi, mày nhiều trò hơn tao mà. Tạm thời chưa có trò gì mới lắm, tao chưa chuẩn bị được. Hay là... Xuân ghé sát vào tai của Hữu Tuệ và nói thầm. Sao án sao? Hữu Tuệ hơi trợn tròn mắt lên nhìn Xuân. Xuân thì chỉ cười và gật đầu. Hữu Tuệ thích thú nhìn Xuân. Cả lớp, nghiêm. Lớp trưởng hô to dõng dạc, cả lớp đứng dậy chào cô giáo chủ nhiệm bước vào. Cô chỉ gật đầu và vẫy tay, ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Cô lục lục tìm kiếm cái gì đó trên mặt bàn, trong ngăn bàn, mà không thấy. Cô bắt đầu đỏ mặt và lấm tấm mồ hôi. Cô lên tiếng. Có ai lấy quyển sâu án của tôi trên đây không? Rõ ràng tôi để trên mặt bàn giờ, tại sao lại không thấy? Dạ thưa cô tìm kỹ chưa ạ? Xuân lên tiếng với cái vẻ quan tâm ảo, trong lòng thì không ngừng cười thầm. Tôi tìm khắp bàn rồi, rõ ràng là tôi để ở đây. Quyển sâu án bìa màu xanh, quyển đó rất là quan trọng. Tôi phải soạn hơn một tháng để chuẩn bị cho cuộc thi giáo viên dạy giỏi đấy. Cả lớp xem lại có ai cầm nhầm của cô không đi. Xuân ra giọng anh hùng. Các em thử kiểm tra lại cặp sách cho tôi coi. Dạ thưa cô, có phải quyển sâu án màu xanh viền trắng không ạ? Hữu Tuệ đứng lên nói. Đúng rồi, em cầm nó sao? Dạ không có, em thấy trong cặp sách của bạn Thiên Anh có quyển vở đó giống như là màu sâu án của cô vậy. Không biết có phải không ta? Hữu Tuệ chỉ vào Thiên Anh, bất giác cả Thiên Anh và Vi đều giật mình. Nghe Hữu Tuệ nói chắc nịch như vậy, chắc hẳn là có chuyện gì đó xảy ra thật. Cô giáo tự mình đi xuống chỗ của Thiên Anh và Vi để tự tay kiểm tra. Thiên Anh, cô mượn cặp sách. Cô chìa tay ra. Dạ đây ạ. Thiên Anh đưa cặp cho cô, nhưng có gì đó rơi ra từ cặp sách làm cho cả lớp trợn tròn mắt lên nhìn. Thế này là sao? Mắt cô lòng sòng sọc lên nhìn quyển sâu án, rách tương và nhìn Thiên Anh với ánh mắt tóe lửa. Dạ thưa cô, em không biết gì hết. Thiên Anh giật mình. Sao nó lại ở chỗ của em, ở trong cặp của em và bị rách thế này? Cô cần lời giải thích từ em đấy. Em... Thiên Anh chưa kịp nói thì Xuân đã chen vào. Chắc bạn ấy làm rách xong sợ cô phạt nên là mới xấu đi như vậy đó. Xuân liếc nhìn cô giáo và nhìn Thiên Anh. Cái gì chứ, cả giờ ra chơi, tôi với Thiên Anh ở dưới căng tin, làm gì có thời gian mà lên đây phá sâu án của cô chứ. Phi chen vào. Tôi nhớ là cô giáo để sâu án ở trên mặt bàn từ đầu giờ đến giờ cơ mà, có phải vừa để đâu. Hữu Tuệ thấy Xuân bí lời nên là chen vào. Đúng vậy, làm rách xong xấu đi là chuyện thường tình của những kẻ dối trên lừa dưới mà. Xuân đắc ý. Sao bạn hay quá vậy, hay chính bạn là người đó? Vi nói khinh khỉnh. Hữu Tuệ và Xuân bị nói trúng tim đen nên là hơi lúng túng. Ở đây không rảnh nha. Xuân lườm Vi. Các cô có im đi không? Cô, Thiên Anh tí nữa ở lại gặp tôi, giải thích. Giờ thì vào bài học mới. Cô chỉ thẳng tay vào mặt Thiên Anh, không thương tiếc. Hữu Tuệ và Xuân thì cười đầy đắc ý. Thưa cô, trong các lớp chọn của trường mình hình như được gắn camera quan sát, cho nên cô hãy kiểm tra lại để xác minh bạn Thiên Anh không làm chuyện đó. Phi nói tiếp. Ngàn Vi nói như vậy, Hữu Tuệ và Xuân mặt mày biến sắc, từ đắc ý chuyển thành lo lắng sợ sệt. Camera, cô giáo nhắc lại. Dạ vâng, sau nghỉ lễ là nhà trường đã lắp rồi. Lần này nếu Thiên Anh không làm thì cô phạt bằng ấy thế nào cũng được. Nhưng nếu Thiên Anh không làm thì cô... Thì sao? Thì tùy cô thôi ạ. Nhưng em tin chắc cô sẽ có hình phạt thích đáng với bạn đã gây ra chuyện này và đã đổ lỗi cho bạn khác. Phi nói chắc nịch và hơi liếc thái độ của Jun và Hữu Tuệ. Được rồi, vậy thôi vào bài học mới đi. Cả lớp nhôm nháo lên dù cô có nói bao nhiêu lần. Cả lớp trật tự, học bài mới. Nhưng mà cũng chẳng ăn thua gì, tội này ác quá. Thật là lắp camera không? Thiên Anh viết thư cho Vi. Không đâu, tao bốc phét đấy. Tí nữa hết giờ tao sẽ gặp riêng cô, tao sẽ thanh minh cho mày. Mày có việc yên tâm đi. Mày thanh minh kiểu gì? Tao có cách mà, mày nghĩ tao là ai? Tao là Nguyễn Đường Vi, thông minh, tuy không xinh đẹp, nhưng mà giỏi giang nha. Mày xinh á? Tao đùa thôi, ai chẳng biết tao xinh. Không, ý tao là xinh cái kiểu mà chưa tiến hóa hết đấy, như đúc luôn. Con này, ngon đấy, về thì mày biết tay tao. Tao đợi mày, gọi cả chồng mày ra, tao cũng không sợ đấy nhé. Hờ, ngon lắm, cứ chờ đi. Chương 50, hình phạt. Mệt quá, Nam ném mình xuống ghế sofa thở dốc. Có chuyện gì sao? Hoàng ngồi kế bên, chân này gác lên chân kia và cầm cái iPad, lướt qua lướt lại. Không có chuyện gì cả, mày vào bếp làm cho tao mấy món cái đi. Đói quá, Nam xoa bụng cảm thán. Ừ, đợi đi, kiếp sau ha. Hoàng nói. Nam hưng phấn khi thấy Tưởng Hoàng ra tay nội trợ thật. Anh nằm ra và bật tivi, xem sách một cách thoải mái, nhưng mà đâu biết rằng Hoàng đã lên phòng nằm chơi game từ lúc nào. Vì Khánh Anh không thích ở trong nhà có hơi của đàn bà nhiều, nên anh không thuê người giúp việc nữ. Anh chỉ có người giúp việc nam, nhưng gọi chung là vệ sĩ. Nam thì không rành trong việc nội trợ cho lắm, hầu như anh toàn gọi món ở khách sạn mang đến tận nhà. Nam ơi, Nam à, mệt quá. Tuyết đến nơi chưa kịp cởi giày ra, đã nằm bờ xuống ghế sofa bên cạnh của Nam rồi. Chuyện đó giải quyết xong rồi chứ? Nam vừa nằm vừa lên tiếng hỏi. Chưa xong, nhưng vẫn chưa thấy Bạch Long với Mảnh Long lên tiếng gì cả. Thiên Bảo và Vương Khang cũng không thấy đâu mấy ngày nay. Tuyết thở hắt ra. Chắc là đi nghỉ mát rồi. Nam cười. Chắc vậy, cũng may bạn mình với tổ chức Hắc Long không thiệt là bao nhiêu. Mà Khánh Anh đâu rồi? Không biết nữa, mà thần hoàng này nấu món gì, chả thấy mùi gì nhỉ? Đã thế là còn lâu nữa. Nam coi mình ngồi dậy. Hoàng đâu? Dưới bếp ấy. Nam tỉnh bơ. Gì chứ, nhìn kỹ đi, dưới bếp làm gì có ai? Tuyết ngồi dậy xoa đầu Nam nhìn ra hướng bếp, trống trơn. Thằng Âu Sinh, dám trốn việc à? Nam hét lên. Đói mà sung sức thế, nhìn kìa. Hoàng đi xuống từ cầu thang và hất mặt ra, nơi mấy nhân viên của khách sạn nào đó đang mang đồ ăn đến. Mắt của Tuyết còn sáng hơn cả mắt của Nam, cả hai người chạy đến tiêu tích cầm lấy đồ ăn. À, mày vừa nói tao là cái gì của mày nhỉ? Hoàng giật lại đồ ăn của Nam, còn cứ để Tuyết ăn. Nói gì đâu? À, mày là ô... Nhầm, là bạn thân của tao, thôi tao ăn cái đã. Hoàng định đưa lại cho Nam, nhưng mà có tiếng gọi của Thiên Anh lẫn với Đường Vi. Anh mừng quá, nên là đưa nhầm cho Tuyết, thể là Nam tay trắng. Đã đưa cho Tuyết, là mất chứ không còn. Nam méo sợ nhìn Tuyết và Hoàng. Thiên em, Vi Vi, cứu anh với. Nam than. Sao về anh Nam? Thiên Anh cười, nhìn nét mặt ba bi dễ sợ của Nam. Anh đói. Nam kéo dài từ đói. À, em với Vi có mua bò bít tết cho mọi người đây này. Thiên Anh chưa kịp nói xong thì Hoàng đã nhảy vào cướp lấy đồ ăn. Anh thích cái này nè. Thằng Nam không biết ăn cái này đâu. Xì chứ. Nam bặm môi định lên tiếng thì Anh Nam không ăn được bò bít tết ha? Thế thì thôi vậy. Thiên Anh cười. Khổ thân anh Nam ghê ấy. Vì chen vào. Nam đành ngậm ngùi, sự thể gì mà nhìn đói. Anh bèn bỏ điện thoại ra nhắn tin cho Minh là khi nào đến thì nhớ mua mấy hộp cơm đến. Nhưng mà... Tao đến rồi. Minh vừa đọc xong tin nhắn thì cũng ló mặt ra, làm cho Nam suýt té ngửa. Mặt của Nam méo xệt. Đợi Khanh Anh về là đi được rồi. Minh cười lớn. Hello cả nhà, em đến rồi đây. Đi chơi đừng bỏ mặt em chứ. Xuân cười và cầm một đống đồ ăn trên tay. Cô tiếu thích chạy vào. Mặt dày thế nhỉ? Nghiệp chướng, nghiệp chướng. Phi lẩm bẩm. Anh Nam, em mua cho anh đây. Xuân đưa ra cả đống đồ ăn cho Nam. Nam vui và nhận lấy. Của chị đâu? Tuyết lên tiếng. Dạ, em mua nhiều lắm đó. Xuân đưa cho Tuyết vài hộp bánh mà Tuyết thích ăn nhất. Đi dạo cái đi, ở đây em khó chịu quá. Vì giả vờ phải tay xua đi cái khó chịu trong người. Mình hiểu ý của cô, nên là cũng đưa cô đi dạo. Anh cũng đang định rủ em đi đây. Mình cười. Thế thì đi thôi. Vì nhanh chóng kéo tay của mình đi ra bên ngoài. Buổi chiều đi dạo cạnh công viên còn gì bằng. Mình và Vi bước song song với nhau, nói chuyện luyến thoáng. À quên, anh có thứ này tặng vợ đây. Mình nói ngọt sớt. Eo ơi, nghe ghê quá. Vi cao mày, nghe mình nói mà buồn cười. Mình biểu môi, rồi đưa cho Vi một sợi dây chuyền rất đẹp, mặt là hình chữ nhật khoảng 2x4cm, tựa là một lá bài khắc tên chữ Minh và Vi ở giữa. Đẹp quá. Vi trầm trồ khen ngợi, mình chỉ vào cổ của mình, anh cũng đeo một cái. Vì xúc động choàng lên ôm Minh, cô cảm thấy thật là hạnh phúc. Nhìn này, Minh cầm chiếc dây chuyền mà Vi đang giữ, anh nhẹ nhàng bấm nút ở dưới chữ Minh và Vi, và mặt trước của sợi dây chuyền bật lên và hiện lên là hình của hai người chụp chung. Có hai lớp á, đẹp quá đi. Vi reo lên và nhìn hình của cô và Minh. Hả, thấy chồng được thế nào? Quá đẹp phải không? Ôi, mình không phục mình quá. Mình tự sướng. Thôi đi, đeo cho em. Vi chỉ vòng ra. Mình nhận lấy và đeo lên cổ cho Vi. Hai người lại nắm tay nhau đi về phía công viên. Em đi mua nước nhé. Anh ngồi im ở đây đi, cảm động đậy. Vi dặn dò Minh. Ok, anh biết rồi. Mình chịu thua với cái tính trẻ con của Vi. Ngồi trên ghế đá, anh bỏ điện thoại ra lướt web. Cái dáng người của anh nổi bọt cả khi ngồi, làm cho mấy girl trong công viên lao lên lao xuống vì cái độ quyến rũ của anh. Này, anh có người yêu chưa? Mình hẹn hò nha. Một cô gái ăn mặc sexy, chỗ cần che không che, chỗ cần hở không hở. Nhìn mặt thì cũng xinh, nhưng lại phấn phủ gần hết cả mặt. Chân thì đi ra guốc cao 10 phân, cầm cái túi xách nhỏ hàng hiệu đến trước mặt của mình mà ve vãn. Anh hả? Mình ngẩng mặt lên, bắt gặp ngay ánh mắt đưa tình của nhỏ, cộng thêm cách ăn mặc quá là sexy của nhỏ. Đã thế nhỏ còn cúi sát mặt của anh, làm anh hơi bất ngờ. Mình hẹn hò nha. Nhỏ nhắc lại, mình chưa kịp nói gì, chỉ cười một cái, thì cô gái mặc quần jean áo thun phông rộng, thùng thình có cái mũ, giày thì bánh mì cao, mái tóc nâu dài, ánh mắt to tròn đáng yêu, tay thì cầm máy chai nước hét lên. Cô kia, anh ấy có vợ và 5 con rồi đấy, tránh ra. Vi chạy đến bên cạnh của mình và đẩy nhỏ kia ra. Cô rất chướng mắt ai ve vãn làm tình với bạn trai cô. Cô đặt máy chai nước ra và giang tay ra như đang bảo vệ thân chủ của mình khỏi bị xâm phạm, khiến cho mình phải bật cười. Cô gái kia lắp bắp chỉ vào Vi và nhìn mình. Cô ấy nói đúng đấy, cô ấy là vợ tôi, chúng tôi đã có 5 con rồi. Mình nói, anh vừa nói vừa cười, mặc dù anh cố nghiêm giọng hết sức. Cũng may cô gái kia tin, nên đã đành rút lui. Nhỏ vừa đi xa được một quãng thì mình cười sặc sụa lên, nhìn gương mặt đỏ bừng không giấu nổi sự ghen tuông của Vi mà mình thấy lạnh người. 5 con, có quá nhiều hay không? Mình trêu, vì thấy hơi ngại khi nói quá, nên cô không muốn đòi con nhiều với anh. Đáng lẽ, vợ phải nói 10 con mới đủ chứ. À đâu, 11 con, nam thì quá ít, không thể chấp nhận được. Mình cười lớn. Anh nói bé thôi, vì bịt mồm của mình lại, tại cô thấy mọi ánh mắt đang tập trung về phía của mình. Mình cứ cười vì thấy thái độ ấy của Vi, vì tức quá liền quát lớn lên. Này, tên kia, anh nghe em nói đây. Từ bây giờ có cô gái nào ve vãn, sexy, xinh đẹp tỏ tình với anh thì anh hãy tránh xa ra, nếu không thì sẽ bị hình phạt đấy. Hình phạt là gì? Là không được gặp mặt em trong vòng một tuần. À không, một tháng, và phải gọi em bằng chị hoặc là bác cũng được. Ơ kìa, mình sút hàm vì hình phạt này. Không nói nhiều, giờ về chắc anh Khánh Anh về rồi đấy. Vì chuyện chủ đề, mặt mình méo sệt xách nước cho Vi. Về đến biệt thự, mình và Vi chạm mặt ngay Khánh Anh ở bên ngoài. Mặt anh có vài vết sức, tưởng chừng là sẽ giảm đi đồ đẹp trai quyến rũ của anh, nhưng không hẳn, nó vẫn quyến rũ như ngày nào. Khánh Anh, mày sao thế? Mình hỏi. Không sao, mọi người đến hết chưa? Anh trả lời. Rồi, chỉ chờ mày thôi đó. Nhưng mà mày vác gương mặt này, mọi người sẽ lo cho mày đấy. Anh Khánh Anh đánh nhau hả? Vi hỏi. Anh không. Khánh Anh trả lời. Em biết gì mà nói, mình đùa. Anh biết gì mà nói chứ, Vi trêu lại. Khánh Anh vào trong trước, anh đi thẳng lên phòng, mặc cho ánh mắt của mọi người nhìn anh đăm đăm. Khánh Anh bị làm sao thế? Hoàng và Nam đồng thanh hỏi mình. Sao bọn mày lại hỏi tao? Mình hỏi lại làm cho hai người kia lông sòng sọc mắt lên, xa lờ mình. Chồng em bị điên đó, hai anh thông cảm đi. Vi chen vào. Hả? Mình lý Vi. Dù sao anh cứ nhớ cái hình phạt đó cho em. Vi bí lời không biết nói gì, mình chỉ cười và lắc đầu. Khánh Viên và bọn Thằng Nhất Nam đã về nước rồi, tính sao đây? Chúng biết ban mình làm việc đó rồi. Vương Khang hỏi Thiên Kỳ. Chuyện đó tính sao? Tối nay ở Ba Vinci có chương trình đặc biệt, đi không? Thiên Kỳ lạnh lùng. Tất nhiên phải đi rồi. Nhưng chắc chắn sẽ chạm mặt bọn hắn đây. Bọn Thằng Khánh Viên sao? Ừ. Kệ đi, mà bọn hắn về thì em gái anh cũng về rồi chứ. Vương Khang có gì đó quan tâm đến Thiên Anh hơn. Ừ. Vậy nha, em cúp máy đây. Ừ. Cuộc đối thoại ngắn ngủi, Thiên Kỳ mệt mỏi vào nhà tắm. Anh xả nước xuống và bắt đầu nghĩ ngợi đến em gái của mình. Anh phải trả thù, tất nhiên là vậy. Và anh sẽ làm mọi cách để ngăn cản tình yêu của Thiên Anh và Khánh Anh. Chương 51, đụng đến hàng tử tuyết, cái giá phải trả. Buổi tối hôm ấy, đã se lạnh vẫn bám rít lấy cơ thể của từng người. Từng đợt gió thổi qua như là kêu gọi tha thiết và ai oán. Ba người, ba phong cách khác nhau. Khánh Anh Nhất Nam Tử Tuyết song hành bước vào trong quán bar Vinzy, nơi hội tụ những giày play chơi chính hiệu và đẳng cấp, là nơi đây chỉ có những người có tên tuổi trong giang hồ hoặc đi cùng với những người có tên tuổi trong giang hồ mới được vào đây. Và đặc biệt là buổi tối hôm nay, kỷ niệm 10 năm thành lập ra quán bar nổi tiếng này. Miêu tả một chút. Tử Tuyết, cô nàng ca tính trong trang phục bụi bặm nhưng vô cùng thu hút. Mái tóc cột cao đầy mái chéo và có nhiều highlight khác nhau. Đôi khuyên tai to bản hình tròn, áo lưới đen và khoác bên ngoài một chiếc áo da đen cọc tay. Một đôi găng tai đình tán đèn nốt, quần trơn bóng, đi cùng với đôi bót kim loại để kiêu kỳ, lên đến vài chục triệu. Cô phá cách trong cả cử chỉ lẫn với lời nói, giọng nói lạnh như băng, nhưng thu hút. Body chuẩn không cần chỉnh, làm cho lũ sói trong ba chết mê chết mệt. Khánh Anh, mái tóc của anh được chải chuốt hơn mọi ngày và vuốt ngược lên để lộ ra mái tóc xanh tím dưới mái. Một chiếc khuyên tai hình bò cạp, một chiếc vòng cổ hình bò cạp và chiếc nhẫn to bản hình bò cạp nốt. Tất cả làm cho anh trở nên nổi bật hơn. Và hơn thế nữa là chiếc áo khoác nam phối màu đen trắng và đôi giày da màu đen từ trên xuống dưới. Nhất Nam, có vẻ anh thức trơ trọi hơn bởi vì gam màu của anh luôn trộn đủ mọi màu nhưng không quá rực rỡ và bóng bẩy. Anh chọn cho mình một đôi giày lười bằng da có khóa đen, đôi găng tài đèn đình tán, quần jean xanh rêu mài từ trên xuống dưới rách đến tơi tả, và xung quanh những chỗ rách đó được gắn thêm mấy viên đá làm cho anh thêm nổi bật. Anh chỉ mặc duy nhất áo thun trơn màu đỏ hơi khoét cổ để lộ lên một body sáu múi rắn chắc. Ba người bước vào là hàng loạt cái nhìn ngưỡng mộ xen lẫn thèm thuồng, nhưng không thể khẳng định rằng trong số những cái nhìn đó không có cái nhìn ghen tức và đố kỵ. Tối nay là một tối đặc biệt vì là kỷ niệm 10 năm thành lập ra ba, nên hôm nay mọi thứ được miễn phí hoàn toàn 100%, và đặc biệt hơn là sự có mặt của bá chủ thế giới ngầm kỳ trước. Ai cũng phá cách trong đêm nay đến kinh ngạc, những phong cách bụi bặm sexy nhất có thể đều tập trung lại nơi đây. Điên gì bật to là những điều nhảy điên cuồng, càng sôi động hơn. Những thằng đàn ông một tay ôm vài em, mặc thiếu vải, xém chút nữa là lộ hết. Trở về với phong cách lạnh lùng, đó chính là tính cách vốn có của Tử Tuyết khi ở những nơi như thế này. Còn Nhân Nam anh vẫn vui vẻ tươi cười, dù bị Tử Tuyết lườm khá là nhiều. Phải anh Nam không đây, lâu lắm không gặp anh, em không nhận ra anh luôn đó. Một nhỏ ve vãn, một tay cầm ly rượu đang uống dở, một tay kéo áo của Nam. Ừ, cô là... Nam đáp trả. Em là ai mà anh cũng không nhớ luôn hả? Thôi, em không muốn nói, mình lên nhảy một điệu chứ hả? Nhỏ cười tươi, hai má ửng hồng, dấu hiệu của việc bị rượu hoàn thành trong cơ thể. Giọng nói của nhỏ là nhà đang say, nhưng nhỏ độ tỉnh táo để nhận ra người con trai trước mặt của mình thực sự rất là quyến rũ. Từ đầu đến cuối, thấy nhỏ đó gần được Nam nên mấy nhỏ khác đứng ngoài cũng thấy ghen tị và có chút tiếc nuối. Nhưng điều đó chỉ xảy ra trong chốc lát, thì những cái tiếc nuối đó chuyển thành may mắn. Trầm, ken, nhỏ đó ngã xuống không kịp trở tay, và thân hình nóng bỏng của nhỏ và vào mấy cái bàn tròn ở phía sau, làm cho mấy ly rượu và đĩa hoa quả từ trên bàn rơi xuống, kêu lên tiếng chói tai. Hậu quả cho việc ve vãn hoa đã có chủ. Nhỏ đó hứng chọn cú đạp thần tốc của Tuyết, gương mặt của Tuyết lạnh lùng, nhìn Nam, rồi quay sang nhỏ đó, gương mặt đáng sợ đến chết chóc, ánh mắt chứa cả một nỗi băn khó di rời. Lần sau, ăn mặc hẳn hoi đi, rồi hãy đi cưa trai. Tuyết lạnh lùng nhìn nhỏ kia đang méo mó giữa cảnh tượng này, mặt nhỏ tái mét không còn một giọt máu. Không chỉ nhỏ tái mặt mà mấy nhỏ bên ngoài cũng khao khát được gần Nam, cũng như là Khánh Anh, cũng đang sợ chết khiếp. Họ không để ý rằng hai chàng trai đặc biệt là Nam có một vị sĩ nữ hùng hổ như thế. Tự Tuyết ghét cái kiểu ăn mặc hở hang khoe khoang ấy, người ta muốn che không được còn phải đặt ở đây phô ra. Tuyết không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ quay lưng đi. Gương mặt vô cảm khiến cho Nam rùng mình. Anh chỉ cười trừ không dám lên tiếng, vì sợ cô đăng ký một vé miễn phí ở nghĩa trang luôn. Mẹ nhỏ đứng bên ngoài cứ nhìn trầm trầm vào Tuyết với ánh mắt khó hiểu, xen lẫn với chướng mắt. Còn những tên đàn ông như là bầy sói đang ham muốn một chú cừu non chưa có chủ. Đây là một cô gái có khuôn mặt thiên thần, ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ bởi cái sắc đẹp sắc sảo quyến rũ mà không ai muốn có là có được. Nhưng ngược lại với khuôn mặt thiên thần ấy là một nhân cách ác quỷ có thể trỗi dậy trong cô bất cứ lúc nào. Nếu cô ra tay mà phải dùng đến vũ khí, là lúc đó tất cả sẽ phải đối mặt với cô, chỉ còn là mờ nhạt. Lúc đó suy nghĩ trong đầu cô chỉ vẹn vẹn một từ, chết. Này, cô gái trẻ, một người đàn ông có dấu hiệu của lứa tuổi đã quá già, và chính xác ông ta là người cầm quyền lớn nhất và là bá chủ của thế giới ngầm kỳ trước. Trước khi có sự xuất hiện của Khánh Anh, ông là một người cầm đầu mà hãy ai nhìn vào cũng phải cúi chào, ai cũng phải tôn trọng, và mỗi khi nhắc đến tên ông là mọi người phải nể phục và sợ sệt. Kỳ này là Khánh Anh cầm đầu, vì anh còn quá trẻ nên mọi người không coi anh là một người có năng lực và hiểu biết như những người già dặn như ông, nên có một số bang luôn tỏ ra khiêu khích và không sợ tổ chức Hắc Long cũng như bang Thiên Long. Nhưng ngay sau đó họ đã bị tài năng và bộ óc thiên tài của Khánh Anh đánh gục. Nếu giang hồ mà không có chém giết thì gọi gì là giang hồ? Và đã gọi là giang hồ rồi thì ít nhất kể cả bang đó có lớn mạnh thế nào, nhưng cũng sẽ có bang khác muốn chống lại. Và bây giờ điều đó đã quá rõ ràng, thể hiện qua những việc làm, hành động, dù cho là không có đối mặt thẳng, nhưng cũng cho thấy bang Mãnh Long và cả Bạch Long đang muốn chống lại người cầm đầu. Đơn giản vì cả hai bên có mối thù sâu nặng, một là vì cá nhân, một là vì cả dòng họ và vinh dự cho người mẹ là xã hội đen, là mưa gió bên Ý. Chào ông. Tuyết lạnh lùng đưa bàn tay ra, tỏ ý là muốn bắt tay. Trong giang hồ không phân biệt lứa tuổi với nhau, chỉ phân biệt cấp trên cấp dưới, nên việc ăn nói và xưng hô sẽ dễ dàng hơn. Đây có phải là Hàn Tử Tuyết không vậy? Cả đây nữa, cậu là Lý Nhất Nam à? Ông cười lớn, nụ cười không có gì là bẩn cợt hay là trêu đùa, nhưng ông cười như vậy dễ khiến cho người khác hiểu rằng ông đang coi thường hai nhân vật kia. Đúng vậy, Nam và Tuyết cùng đồng thanh. Còn một người nữa, Kenvin, cậu ta đâu rồi? Ông nhắc đến cái tên này làm cho khói người rụng rời tay chân. Cậu ấy có chút việc, vừa vào xong lại ra ngoài rồi. Tuyết lên tiếng, giọng nói không cảm xúc. Ông chỉ mỉm cười gật đầu. Cha, cha quen con nhỏ này sao? Nhỏ về Vãn Nam vừa rồi bị Tuyết đánh, bây giờ chạy đến bên cạnh người đàn ông lớn tuổi kia, nói như là mếu. Đúng vậy, vài năm về trước, Tử Tuyết là hậu duệ của ta. Ông nói rồi cười tự hào, chính ông cũng không thể tự hào hơn khi năm xưa Tử Tuyết lại là hậu duệ bảo vệ ông. Đến giờ ông vẫn có chút nuối tiếc khi để Tử Tuyết làm người tự do. Không phải ông không muốn bắt ép gì Tuyết, nhưng để mất một nhân tài, một hậu duệ như Tuyết chẳng phải là rất quá đáng tiếc hay sao? Hậu duệ của cha, nhỏ đó có gì đó mừng mừng, và nhỏ đâu biết bây giờ cha nhỏ còn phải nể cả Tử Tuyết nữa là. Nhỏ nói tiếp, thế thì cha phải xử cô ta rồi, nhỏ vừa đánh oan con đây nè. Đánh? Bao giờ? Ông nói có chút ngạc nhiên và hơi nghiêng đầu nhìn Tuyết. Vừa xong đó, nhỏ đó còn là mắt hình tượng của con. Nhỏ đó mách lẻo, gương mặt sáng đến rực rỡ vì cứ ngỡ là sẽ trả thù được Tuyết. Hình tượng? Khá hay cho câu nói này, hình tượng của cô là cách ăn mặc hở hang, giọng điệu ve vãn đàn ông đến ngọt sớt. Và cái cách mách lẻo như này sao? Hình tượng mới nhỉ? Tuyết khinh khỉnh. Mày, nhỏ đó cứng họng nhưng lại nói tiếp. Mẹ có biết cha tao là ai không? Năm xưa ông ấy là chủ nhân của mày thì phải, mày là hậu duệ của ông ấy à? Hậu duệ khác gì một con chó bảo vệ chủ nhỉ? Thế mà giờ mày dám cắn cô chủ của mày thế à? Nghe câu nói ấy mà mặt cô Tuyết thì tối sầm lại, nhưng gương mặt thì vẫn lạnh lùng, chỉ có điều rằng nó khác hẳn với cái lạnh lùng thường ngày, mà thay vào đó là cái lạnh lùng đến thấu xương và lạnh đến nỗi âm phủ còn nóng hơn. Nam định nói gì đó, nhưng là bị ánh mắt của Tuyết cản lại. Tôi nghe chưa rõ, cho cô nói lại đấy. Tuyết nhìn nhà đó và liếc sang cha nhỏ, ông ta đứng im không nói gì, chỉ biết rằng con của ông sắp có chuyện xảy ra, vì giờ ông làm gì có cái quyền quản lý Tuyết nữa chứ. Và cái chức bá chủ thế giới ngầm của ông cũng chỉ là quá khứ. Nhà đó định kên mặt lên nói lại thì ông mới lên tiếng. Hải Chi, không nói nữa. Hình như lời nói của ông không có tác dụng, nhà đó vẫn tiếp tục muốn chế giễu Tuyết và luôn coi cha mình là một chỗ vừa vững chắc, không sợ ai hết. Tao nói, mày là một con chó của tao. Nhỏ tên Hải Chi chưa nói xong câu tiếp theo thì đã bị cái tát của Tuyết làm giọng của nhỏ đó cứng đơ. Người hơi run lên và má thì đỏ chót, in hằn rõ rệt màu máu đỏ tươi vì Tuyết đeo găng tay có cả đinh tán ở phía dưới. Hứng chọn cái tát này chẳng khác gì là bị gai xiên vào từng mớ thịt, vừa đau vừa rát. Trời lạnh lắm đó, tôi khuyên cô về nên mặc thêm quần áo đi vào. Nói hết gai góc rồi kìa. Tuyết mỉm cười lạnh lẽo. Cha, người để nhỏ đó đánh con như thế sao? Hải Chi bực bội, một tay ôm má, một tay phiêu áo cha mình. Ông hơi lắc đầu nhìn Tuyết. Tử Tuyết, cô... Ông chưa nói dứt câu thì Hải Chi bực bội chen vào. À, thì ra nhỏ đó tên là Tuyết. Về con phải đặt con cún của nhà mình tên như vậy mới được. Nhỏ khinh khỉnh vô đói và cuối cùng kết thúc câu nói đó là một tiếng hét oai oái đến xé lòng và tiếng rên rỉ đến khô khốc. Phải, Tuyết vừa rút con dao phía sau lưng mình ra và xoẹt lên má của nhỏ đó một đường khá là dài. Có thể nói rằng khá là sâu nữa chứ. Quả này không để là sẹo, nhỏ đó không phải là người mà là yêu quái. Hải Chi ôm hai má của mình vật vã khóc và cứ trách cha tại sao không bảo vệ con. Và nhìn Tuyết với ánh mắt cay nghiệt. Mở mồm ra, nói câu nữa. Tuyết nhìn chằm chằm vào con dao dính máu, rồi giơ lên, khiến cho nhỏ Chi suýt té ngửa. Máu trên mặt cứ giàn giụa đến đau đớn. Nhỏ không chịu được nữa, đành câm miệng và yêu cầu cha đưa đến viện ngay lập tức. Đó là cái giá phải trả cho việc xúc phạm đến Hàn Tử Tuyết này. Mở đầu của buổi tối hôm nay có thể nói nhân vật chính là Hàng Tử Tuyết và nhà ông ẹo là Hải Chi. Tuyết đã cho mọi người thấy bản chất thật sự trong con người của cô. Không muốn nói nhiều mà hành động luôn. Tuyệt đối không tha thứ cho những lời nói xì bám và chế nhạo. Tuyết là cô gái duy nhất khiến cho cả thế giới ngầm này phải hỗn loạn và khâm phục. Thế này thì các cô gái trong đây phải cách xa Nam 10 mét. À đâu, 100 mét vẫn sợ bị đánh ghen đấy. Thế là hai cha con nhà kia mất luôn một buổi tối ăn chơi ở cái nơi xa đọa này vì cô con gái nóng vội và khinh thường người khác. Nam và Tuyết ngồi cạnh một cái bàn tròn to rộng ở phía góc khuất nhưng náo nhiệt nhất của quán bar. Hai người thỉnh thoảng mới nói và chủ yếu là quan sát mọi thứ đang diễn ra ở đây. Không có gì đặc biệt cả, một buổi tối chán phèo. Tuyết nghĩ vậy. Bên ngoài, một đám người khác bước vào, nhìn tên nào cũng bụi bặm đến đáng sợ, đặc biệt là cái tên cầm đầu. Mái tóc bạch kim luôn là tâm điểm cho cái gương mặt ấy, và gương mặt ấy là đẹp, rất đẹp, nhưng có gì đó rất là kiêu kỳ và rất cáo già. Không ai khác, đó chính là Vương Khang, thủ lĩnh của bang Mãnh Long. Kia là... Nam nhìn Vương Khang với ánh mắt chảy đen thui. Vũ Vương Khang. Tuyết nói, và cũng chỉ ánh mắt lạnh lùng về nơi ấy. Ánh mắt ấy chuyển một mạch sang người vừa đi vào cánh cửa, chính là cửa quán bar. Một chàng trai cao ráo, gương mặt lạnh với một vết sẹo không hề nhỏ. Anh luôn giữ lại vết sẹo ấy để so sánh với vết sẹo anh muốn gây ra cho kẻ thù. Vết sẹo kinh khủng đi cùng anh theo năm tháng. Dù căm ghét vết sẹo ấy nhường nào, nhưng anh vẫn chưa muốn phẫu thuật nó. Và đó chính là Thiên Kỳ. Cuối cùng cũng lộ diện rồi. Tuyết cười nửa miệng. Tối nay chén luôn đi. Nam cũng nhìn vào hai con người đó. Tối nay sao? Chắc không được. Tối nay là kỷ niệm 10 năm của cái ba này. Chén luôn hôm nay thì đồng nghĩa là phá luôn cái ba này rồi. Rất tội. Tuyết nhếch mép. Cô có nghĩ đến cái ba này hỏng hóc hoặc tan nát ra sao đâu. Chẳng qua hôm nay cô không muốn ra tay nhiều. Chà! Tuyết chống tay xuống bàn và kêu lên. Một tay ôm bụng, mặt hơi biến sắc. Nhưng ngày sau đó cô lại lấy lại với cái vẻ mặt lạnh lùng như ngày thường. Sao vậy? Lại đau nữa sao? Nam lo lắng đỡ tay cô. Không sao đâu, vài tuần nữa mới lành hẳn. Vậy thôi, đợi lúc nào hẳn thì quyết một trận cũng được. Chứ đang đánh mà lại thế này thì chết chắc. Ừ. Tình hình sau ca phẫu thuật ghép tuệ của Tuyết vẫn còn để lại chút biến chứng vì nhóm máu của cô khá là khác biệt, hầu như không có tủy phù hợp, nên cứ mỗi lần làm việc hoặc là bay nhảy quá sức thì cô vẫn thường đau và tức ngực. Khánh Anh đi lâu vậy? Tuyết nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, bây giờ đã là 12 giờ tròn và cũng là khoảnh khắc thăng hoa nhất của những vũ công trên sàn và những tay DJ chuyên nghiệp đến từ mọi quốc gia khác. Đây rồi, Khánh Anh đã đứng trước mặt mọi người từ lúc nào. Chắc tại ánh đèn mập mờ quá nên hai người kia không kịp nhận ra. Đi đâu vậy? Nam và Tuyết cùng đồng thanh. Giải quyết một số việc thôi. Khánh Anh ngồi xuống, gác một chân lên thành ghế và một chân duỗi thẳng có vẻ là mệt mỏi. Sao không giao cho bọn trong tổ chức? Nam kêu. Nó quan trọng. Quan trọng? Chuyện gì vậy? Tuyết hỏi. Thái Phương Liên, bà ta cho chuyển ba lô vũ khí hàng cao cấp đến Việt Nam. Mai là đến nơi rồi. Khánh Anh vào thẳng vấn đề. Thái Phương Liên, cái tên này nghe quen quen. Phải, mẹ của tên Vương Khang đó đó. Ừ, Khánh Anh gật đầu. Số lượng vũ khí lần này khá là lớn. Họ sắp công bố khiêu chiến với tổ chức Hắc Long và Thiên Long rồi đấy. Coi bộ lần này mất ngủ mấy ngày rồi. Nam thở hắt. Không phải anh lo lắng hay là sợ sợ gì cả, mà anh đang thấy rất là sung sức. Lần này phải ra trận rồi. Tuyết cười nhẹ. Ra trận gì, vẫn chưa khỏe hẳn cơ mà. Ở nhà đi, việc này cứ để đàn ông lo. Nam mắng yêu. Đàn ông? Ý anh là đàn bà không có khả năng vào mấy việc này sao? Tuyết véo tai vào Nam, làm cho anh đau đến méo cả mặt. Đâu, đâu có. Ý anh là em chưa khỏe ấy. Nam dùng sức mình dứt tay Tuyết ra khỏi tay mình vì cô cáu đào quá. Nói tóm lại là lần này phải cẩn thận hơn, tuyệt đối đừng để chúng có cơ hội đạp đổ Hắc Long và Thiên Long. Khánh Anh các quản hai người kia đang định cãi nhau. Ừ, cũng phải chuẩn bị đi chứ. Có nên nói với Minh và Hoàng về vụ này không? Chắc không. Nhưng tao thấy thằng Minh đó rành mấy cái việc vũ khí này lắm mà. Thằng Hoàng thì thông thạo tiếng Ý, mà đàn em của bà ta hầu như toàn là người Ý. Nhỡ mai họ nói gì, thằng Hoàng có thể hiểu được. Nam nói mà hãy mắc có ý gì đó giang giang. Cũng đúng đấy, cho hai người họ biết đi. Nhưng mà... Tuyết ngưng lại. Mà sao? Lần này sẽ rất là nguy hiểm. Nếu mình mà xảy ra chuyện gì, thì Đường Vi... Tuyết im lặng. Hay thôi vậy. Tính sao? Mà lần này mày nên để ý đến mấy thứ trang sức bò cạp của mày đấy. Mất là không xong đâu, nhất là chiếc nhẫn đó. Nam dặn. Biết rồi. Khánh Anh hơi nhíu mày. Ừ, bây giờ chơi một lúc rồi về. Tuyết đứng lên rồi bắt đầu đi về phía đông người. Nói là chơi một lúc, nhưng mãi đến hơn 4 giờ sáng, cả ba mới đặt chân về nhà. Chương 52, Vạch Tròn. Trường Lai. Ngôi trường náo nhiệt như mọi ngày, nơi đây quá quen thuộc với tất cả học sinh của trường, nơi trải qua biết bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn. Và hơn hết, đây là một ngôi trường không phải ai thích là được vào học. Nó là niềm ao ước của rất nhiều người. Thiên Anh cùng Vi bước vào lớp. Hôm nay tiết đầu sẽ là tiết của cô giáo chủ nhiệm, nên cô đã đến ngay từ giờ truy bài, mục đích là để nói đến chuyện quyền giao án ngày hôm qua. Tối hôm qua, chính xác là hơn 9 giờ tối. Bác à, trường mình có gắn thiết bị camera trong trường học không? Xuân hỏi người bác mà là hiệu trưởng của trường Lai. Trường mình sao? Có đấy cháu, có sao không? À dạ không sao đâu, thôi bác ngủ đi, cháu xin phép cúp máy đây ạ. Xong Xuân cướp máy, gương mặt hiện lên một nỗi lo lắng. Đây là thể diện của cô và cả Hữu Tuệ, chuyện này mà bị phơi bày. Hay chắc là... Xuân gọi cho Hữu Tuệ để báo tin. Lúc bây giờ Hữu Tuệ đang nghe lén điện thoại của Vương Khang. Tại vụ mẹ nhỏ và anh nhỏ có chuyện gì đó mà nhỏ chưa biết chính xác, cho nên nhỏ cứ thấp thỏm lên xuống. Vì tiếng chuông điện thoại khá là to, nên Vương Khang đã phát hiện Hữu Tuệ đứng ngoài cửa và mắng nhỏ tơi bời hoa lá. Hữu Tuệ, em làm gì ở đây? Em định nghe lén điện thoại của anh hả? Đâu có đâu, em chỉ mới đi qua thôi mà, ai mà thèm nghe lén anh chứ. Nếu em muốn nghe lén thì từ bỏ ý định đó đi. Cái gì chứ? Anh nói vậy là ý gì đây? Anh với mẹ có chuyện gì mà giấu em chứ? Em là người ngoài hay là người dân đây? Im cái miệng vào. Em còn bé cho nên là không biết mấy chuyện này. Mấy chuyện này là mấy chuyện gì? Anh hơn em có một tuổi thôi, lại còn to tiếng. Em mà còn bé hả? Anh không còn nhiều thời gian đòi cỏ với em đâu. Em xuống nhà hoặc là về phòng. Anh nói xong rồi đóng sập cửa phòng của mình và khóa trái lại. Hữu Tuệ đứng bên ngoài đạp cửa đầy bức xúc. Nhỏ biết đạp thế nào cũng không bật được, nên là cứ đạp cho nguôi cơn giận. Tiếng chuông điện thoại của nhỏ cứ reo lên từng hồi. Alo, tao nghe đây. Hữu Tuệ bắt máy, giọng nhỏ vẫn còn đang khó chịu. Gì mà khó chịu với tao vậy? Trường mình có camera thật đấy, làm sao bây giờ? Sao gì nữa, nhận tội thôi chứ gì. Mày sợ phải bị phạt à? Tao tưởng mày là cháu hiệu trưởng mà. Hữu Tuệ hỏi một tràng dài như là tra tấn lỗ tai của Jun, mà trong khi đó giọng nhỏ lại còn to nữa chứ. Không sợ, nhưng lỡ chuyện này đến tai của nhóm anh Khánh Anh thì phải làm sao đây? Tao không biết, bây giờ tao đi ngủ, mệt rồi, mai còn phải đi học, cướp máy nhé. Tại lớp học, cả lớp đang căng thẳng như là nén tiếng thở, nén những câu chuyện mà giờ nào cũng chém gió lại và chờ xem cô giáo sẽ quyết vụ giáo án như thế nào. Cô giáo với vẻ mặt hình sự đứng trên bục giảng mà không đi xuống tận chỗ thủ phạm. Cả lớp nhìn gương mặt ấy mà rùng mình. Bà cô còn trẻ, nhưng kinh nghiệm thì không trẻ chút nào. Bỗng nhiên cô nở một nụ cười khó hiểu, làm cho cả lớp đơ người ra. Cô cất tiếng. Mời em Thiên Anh mới vào và em Hữu Tuệ đứng dậy. Cô nói nhẹ nhàng, nhưng trong câu nói ấy chứa đầy sự phẫn nộ mà chỉ cô hiểu được, còn học sinh của cô không hiểu nổi. Dạ, cả hai khi nghe thấy tên mình đều ngạc nhiên. Đây chỉ là một phần của sự ngạc nhiên thôi, bởi vì cả hai đã biết rõ chuyện này sớm muộn bị cô vạch trần rồi. Hai em không nghe rõ sao? Mời hai em đứng dậy. Cô nhắc lại, giọng nói không còn hiền hòa như ban nãy nữa, mà thay vào đó là một giọng nói đầy khó chịu. Nghe vậy, Xuân và Hữu Tuệ đành đứng lên theo lời của cô. Hai em thật sự đã làm việc đó? Cô hỏi chắc nịch. Dạ, vâng. Hữu Tuệ nhận lỗi luôn, còn John thì vẫn hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng nhận. Hai em đã làm sai, còn đổ lỗi cho bạn khác. Tội này sao có thể tha đây? Hai em biết hình phạt của lớp thế nào rồi chứ? Em chưa, Xu nói to. Thế để cô nhắc lại cho hai em. Hình phạt là một tuần dọn vệ sinh, cả nam lẫn nữ. Các giờ ra chơi, nếu các bạn trong lớp có làm sọc sệt bàn ghế thì phải kê lại cho đúng và ngay ngắn. Giờ tan học phải đợi các bạn về trước mới được về. Và luôn giờ ra chơi hôm nay, hai em chính thức dọn khu vệ sinh nam nữ khối 11-12. Thế thôi. Cô nói một tràng và kết thúc bằng cụm từ mà khiến cả lớp phải há mồm. Vâng, thế thôi. Cái gì? Xuân há hốc mồm, cả Hữu Tuệ cũng vậy. Chỉ chuyện này thôi mà phạt kinh thế. Em phản đối. Xuân khó chịu. Em cũng vậy. Còn thì hai em sẽ đền cho cô một quyển giáo án khác là được chứ gì? Hữu Tuệ cũng nói một cách kịch liệt và làm như mình vô tội. Thật sự đây là một hình phạt quá ác ôn đối với cô cũng như là đối với Xuân. Đó là quy định của lớp này. Cả lớp đều làm theo từ trước đến nay. Và bây giờ không phải vì riêng hai em mà phá hỏng quy định này được. Nếu không can tâm, hai em có thể chuyển lớp. Hờ, Xuân hừ lạnh và không cần cô cho ngồi cũng tự ngồi xuống. Cả Hữu Tuệ cũng vậy. Đường Vi thì cười rất ý vì chiêu thức của mình. Chỉ cần một chút thông minh thôi cũng đủ làm cho con cáo lòi đuôi. Điều này làm cho Vi cười suốt từ nãy đến giờ. Cô giáo nhìn Vi và Tiền Anh với đôi mắt cười. Thật sự chưa bao giờ hai cô học trò này làm cho cô phải thất vọng cả. Và lần này cũng vậy. Họ hoàn toàn trong sáng. Tất cả đã được vạch tròn bởi mưu mẹo nhỏ nhoi của Vi. Tan học ngày hôm qua. Dạ thưa cô, thật ra trường này không có gắn camera đâu ạ. Em chỉ nói vậy để cho Hữu Tuệ và bạn Thiên Anh kia tự thức mà nhận lỗi. Nhưng em có thể chắc chắn chứ? Cô hỏi Vi. Em chắc chắn, em tin hai bạn đó sẽ phải nhận lỗi, thuộc về mình. Cô hãy tin em lần này, tuyệt đối không bao giờ Thiên Anh làm những việc đó đâu cô. Nhưng em có thể chắc là hai bạn đó nhận lỗi chứ? Em chắc mà. Vậy được rồi, mai sẽ thử. Giờ em về đi, tan học rồi. Dạ vâng, em xin phép. Đường Vi nói đúng, trường này không hề lắp đặt camera ở phòng học gì cả, chỉ lắp đặt ở trong những phòng quan trọng như là thư viện, hiệu trưởng, phòng chứa tư liệu của trường. Xuân hỏi ông hiệu trưởng là ở trường có camera không, thì ông trả lời là có. Cái lỗi là nhỏ quá ngu xuẩn, không hỏi rõ ràng mới dẫn đến việc này. Ồ la la, sướng cả mắt. Đi vệ sinh cái đi. Vì nó như là thách thức lòng kiên nhẫn của cả hai cô gái đang cầm cùi dọn vệ sinh một cách nặng nhọc và vụng về. Ấy, chỗ này còn bẩn quá đi. Vì cười lớn nói với Thiên Anh. Hai, tội nghiệp quá nhi. Thiên Anh lên tiếng. Mày vừa nói tội nghiệp tao sao? Hữu Tuệ lấy xéo. Không có, ý mình là tội nghiệp cái sàn đó. Đang sạch, giờ tự nhiên có bàn tay của hai bạn đụng vào. Bẩn luôn rồi. Thiên Anh nói xoáy, đi theo Vi lâu năm cô phải học được cách trêu tức người. Thiên Anh nói chuẩn đấy. Thôi không đi nữa, giờ vào căng tin cái đi. Vi cười nhiệt tình. Hãy còn đáng ghét kia, chúng mày liệu tao đấy. Xuân lườm. Này, bạn Vương Thiên Anh, ở nhà bạn ra vẻ thân thiết với bọn tôi để qua mặt nhóm chị Tuyết. Có thấy tự hào không? Mà không phải ở nhà mới có những anh chị đó đâu, mà anh chị đó cũng học trường này nè. Bạn cẩn thận, không khéo lại mất hết hình tượng. Trước khi đi, Vi để lại câu nói, làm cho John giận tím mặt. Đường Phi, John nghiến răng nhấn mạnh tên nó. Thế này mà cũng là cháu hiệu trưởng đó, sướng thế. Vi cười đầy thách thức. Mày, đừng để ngày mai, bác tao liệt mày vào danh sách bị đuổi học. Tôi biết hiệu trưởng là người như thế nào, thầy luôn coi trọng công việc, công ra công, tư ra tư. Dù là con cái của thầy đi chăng nữa, mà thầy vẫn luôn coi học sinh là bình thường thôi. Điều đó chứng tỏ, dù bạn có nịnh nót gãy lưỡi, thì thầy cũng không dễ dàng đuổi học một ai đó vô cớ đâu. Chấm hết, đi đây. Vì cười rồi lôi Thiên Anh đi. Thật tức chết mà, Xuân tức quá, ném chổi xuống, và cái chổi thì nằm trọn trên mu bàn chân của Hữu Tuệ. Mày điên à, mà ném tao. Hữu Tuệ hét lên và đá cái chổi mà nhỏ đó nghĩ là bẩn thỉu. Chẳng may, Xuân bực mình ngồi xuống đê đá bên cạnh đó nghỉ. Giờ ra chơi vẫn còn 5 phút. Khu vệ sinh nữ, các bạn nữ kéo nhau đến đông quá, nên là Xuân và Hữu Tuệ phải xử lý khu vệ sinh bên nam trước. Mệt quá rồi đấy, hôm nay bà ấy mà không theo dõi tao, tao cũng chẳng làm đâu. Hừ, tao chưa bao giờ động vào mấy thứ dơ bẩn như thế này. Mày nghĩ tao khác chắc? Thôi nghĩ một lúc đi. Xuân và Hữu Tuệ ném dụng cụ hỗ trợ vào một xó, rồi lon ton đến bên cạnh ghế đá gần đó ngồi luôn. Ơ, Thiên Anh à, em ngồi ở đây làm gì vậy? Nhất Nam và Minh có mặt làm nhỏ Hữu Tuệ bối rối. Em ngồi đây chơi thôi. Xuân bị lý do quá cùn. Chơi ở đâu đây? Nam chỉ vào hai chữ toilet và hình như là con trai to đùng ở phía trước mặt của hai nhỏ. Ơ dạ, Xuân lúng túng. Hai cô kia, tôi bảo dọn không được nghỉ cơ mà. Cô giáo chủ nhiệm của lớp nhỏ từ xa hét lên, chỉ tay vào hai nhỏ. Trời ơi, xuất hiện đúng lúc thế này. Xuân lẩm bẩm và Hữu Tuệ cũng có suy nghĩ như vậy. Hả? Nam và Minh vô cùng ngạc nhiên. Tụi em... Xuân nghiêng ngả lung túng. Thôi thôi, không làm phiền em nữa. Dọn sạch đi. Vào trong đó, cả có bạn đang... Thôi, anh đi đây. Nam cười rồi cùng Minh bỏ đi, để lại hai gương mặt đỏ chót như là quả cà chua. Xấu hổ, tất nhiên là quá xấu hổ rồi. Tại hai con nhỏ đó, tức quá mà. Xuân hét lên đá vào chân bay loạn xạ. Lần sau, dọa cho tụi nó sợ tiếp. Hữu Tuệ bứt tóc. Thật ra nhỏ cũng đã từng có tình cảm với Nam, nhưng đó chỉ là quá khứ lâu rồi. Và từ cái ngày Nam từ chối nhỏ và yêu Tuyết, thì nhỏ đã chấm dứt tình cảm của mình và trao trọn nó là một người tên là Thiên Bảo, Kỳ. Hôm nay cái người nhỏ yêu năm xưa, xưa lắm rồi, thấy được tình trạng éo le của nhỏ thế này, bảo sao mà không xấu hổ được. Ê, mày thấy Nam với mình thế nào? Xuân hít tay Hữu Tuệ. Tất nhiên là đẹp trai rồi. Vậy kiếm một anh đi. Không, tao có người để tao yêu rồi. Tuy họ đẹp, nhưng tao không thích cho lắm. Bởi vì... Với lại là kẻ thù của anh hai tao nữa. Vậy à? Tiếc quá nhỉ. Tao mà không yêu anh Khánh Anh, thì tao đã yêu anh Minh mất rồi. Anh ấy vừa đẹp trai, vừa phong độ, nói chung là hoàn hảo. Thế mà lại đi yêu con nhỏ đáng ghét Đường Vi ấy. Hai nhỏ gác lại cái việc dọn dẹp mà ngồi buôn chuyện với nhau suốt. Trong không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên những điều cười đáng sợ và bí hiểm. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Chương 53. Cảm giác chẳng lành. Tại tổ chức Hắc Long, trong một căn phòng bí mật mà chỉ riêng Khánh Anh biết cách mở khóa. Nó cần đến một cái thẻ bằng vàng tính, kim loại, có in dấu vân tay của Khánh Anh. Thời gian gấp rút, chuẩn bị nhanh đi, 10 phút nữa phải có mặt tại sân bay. Khánh Anh vừa gọi máy tính vừa lên tiếng, giọng nói có chút căng thẳng, nhưng gương mặt của anh thì vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh đến lạ thường. Đã kiểm tra xong, người của bà ta khá là đông, gồm có 50 tên vệ sĩ đi cạnh, 50 tên chuyển một lô thì có 150 tên chuyển ba lô ngoài, và có 200 tên đi theo bảo vệ hàng của chúng. Tuyết vừa nói vừa đăm chiêu nhìn vào màn hình laptop. Đã xong, Hoàng Phi Minh có đến không? Có đây, lần này nhất định không thể để ra sai sót gì. Có chết thì cùng chết, ok nha. Tuyết lãnh đạm, một tay đeo thắt lưng, một tay thì vẫn gõ bàn phím. Em 431, mật khẩu là gì? Nam hỏi Khánh Anh. Em 431 là một tầng hầm bí mật nằm sâu trong lòng đất ở tổ chức Hắc Long. 77842, Khánh Anh lập tức trả lời. Ok, tao sẽ để thiết bị này ở dưới đó, dễ quan sát tất cả hơn là để trên này. Nam đem một bộ đàm gồm có vài thiết bị điện tử khác nhau kèm theo cái laptop và máy quay gắn kề bên cùng với máy phản chiếu ánh sáng. Dù ở nơi tối tăm nhất cũng có thể nhìn rõ mọi vật. Và hơn hết là nếu bộ máy này đặt dưới lòng đất thì tín hiệu và dữ liệu cung cấp sẽ chính xác hơn. Hình ảnh máy quay ghi lại cũng sẽ thiết thực hơn. Ở đây còn một người điều khiển chúng. Nam lên tiếng, ý anh là còn một người điều khiển bộ máy này. Để tao chuyên ngành này, bộ máy này quan sát được rõ nơi bị giám sát chứ. Mình bước vào với một bộ đồ khá là lưu manh. Ừ, Nam gật đầu chắc nịch. Vậy tốt rồi, để tao điều khiển cho. Nhớ là đừng làm rơi mất hết thiết bị liên lạc đó, không thì vô dụng. Mình nghiêm giọng. Sao mày biết sẽ vô tác dụng chứ? Nam hỏi. Hẳn là mày ngu, nếu rơi thì tao chỉ theo dõi được chỗ đó thôi. Mày có hiểu tao nói cái gì không? Mình nhìn Nam. Tất nhiên hiểu. Nam cười nhẹ. Anh hiểu thiết bị liên lạc luôn ở trong người anh. Khánh Anh, Tuyết, thậm chí là cả Hoàng. Nếu mọi người làm rơi hết, thì lấy nước liên lạc bằng niềm tin à? Một thiết bị giám sát đeo trên tay của Khánh Anh và ba người còn lại cũng đủ phủ sóng toàn thành, để máy giám sát và máy quay do Minh điều khiển sẽ theo dõi được toàn khu vực đó. Ok, đi thôi. 5 phút nữa máy bay sẽ đáp. Không nhanh, chúng sẽ đưa về kho của chúng hết thì không ăn thua gì đâu. Hoàng bên ngoài ruột. Ok, tất cả đồng thanh. Tất cả chuẩn bị, xuất phát bằng những chiếc ô tô kín đáo để khó có thể bị phát hiện hơn, là phô trương như là đi mua trần. Theo sau bí mật là người của tổ chức Hắc Long và Thiên Long. Tin tin, thiết bị liên lạc của Khánh Anh, Nam và Tuyết, Hoàng reo lên. Là Minh. Ba lô hàng chuyển đi tận ba nơi khác nhau, lần này phải chia nhau ra đánh. Đi theo hướng đông tây bắc nhé, hướng nam không có gì đâu. Minh truyền đạt thông tin quan sát được trên máy. Bọn tao chưa đến nơi. Ừ, còn 3 phút nữa cơ mà, cẩn thận nha. Chia ra đi, Khánh Anh lên tiếng qua thiết bị liên lạc. Hoàng chưa quen với những việc như thế này thì ở lại sân bay, tiếp mấy tên vệ sĩ đi cạnh bà ta. Còn Nam là hướng Bắc, Tuyết hướng Tây, còn tao hướng Đông, ok. Khánh Anh nói, lời của anh như là mệnh lệnh và tất cả đều phải tuân lệnh theo. Lệ Băng, anh nói rất nhiều lần về ý nghĩa cái tên đó rồi. Phải làm sao thì em mới chịu dứt khoát ra khỏi cái đám người ấy đây. Anh không muốn em rơi lệ vì bất cứ ai trong cuộc sống này. Với sự ra đi của mẹ và đánh mất người yêu đã là quá đủ rồi. Lệ Băng, một tảng băng không bao giờ rơi lệ. Nếu có rơi cũng chỉ vì quá mất bình tĩnh thôi. Anh muốn em lạnh lùng, điều đó sẽ tốt hơn nếu như em luôn là một cô gái đa sầu đa cảm. Em không bao giờ làm những việc sai trái, nhưng em sẽ sai trái nếu còn yêu hắn ta. Thiên Kỳ ngồi buồn một mình uống cạn tầm chục lon bia, những chiếc lon trống không lăn lóc khắp cùng. Anh vẫn chưa sai, trong đầu của anh mông lung, nhưng suy nghĩ kỳ lạ đến vô bờ. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm ngày nào giờ đã trở thành một khuôn mặt chứa chan nỗi sầu u uất, lợi cho mối thù và lo cho tình cảm của em gái, đặt không đúng chỗ. Bầu trời đêm như là nuốt chửng cái bóng dáng cao to trong sự cô độc. Anh đang nghĩ làm sao để giúp cô em gái của mình ra khỏi cái tình cảm viễn phong ấy. Anh nghĩ thà để Thiên Anh yêu lại Phương Khang còn hơn là yêu Khánh Anh. Đó chỉ là suy nghĩ lúc này, bởi vì còn một sự thật anh vẫn không hề hay. Đó là... Anh Kỳ. Giọng nói ngọt ngào chứa chan tình yêu thương, phản phất đâu đó là một niềm cảm xúc khó tả khi thấy anh hai mình ngồi giữa trời lạnh mà uống gần kết bia. Không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô thấy anh có chuyện gì đó không vui. Chắc lại là chuyện của cô. Băng, sao em lại đến đây? Thiên Kỳ rút lon bia tiếp theo rồi nhìn cô. Em đi học thêm về, tiện thể ghé thăm anh. Em muốn nói... Cô ngập ngừng. Nói đi. Nếu em làm sai lời anh thì sao? Cô hơi mỉm cười, nhưng trong chất giọng chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Anh không biết. Anh trả lời, gương mặt lạnh tanh, nhìn lên bầu trời đêm, nơi có những vị tinh tú đang tỏa sáng. Anh có thể bỏ qua mọi chuyện được không? Cô nhìn gương mặt anh với một nỗi xót xa. Cái gương mặt đẹp trai quyến rũ ngày nào đã bị hủy hoại. Cô đau lắm chứ. Tất nhiên cô cũng rất giận, rất ghét cái người mà đã làm cho anh cô ra nông nỗi này. Nhưng trước lúc đó cô không hề hay biết đó lại chính là người trong tương lai mà cô có ý định yêu. Nếu cô biết trước thì cô đã dễ dàng quên người đó. Nhưng bây giờ thì đã quá sâu đậm rồi, nên là không thể. Nếu cô phải chọn giữa hai người, cô sẽ không chắc chắn. Em nghĩ sao nếu anh có thể bỏ qua mọi chuyện? Cô im lặng, rưng rưng nhìn anh. Lệ Băng, em hiểu tính anh mà. Dù thế nào, anh cũng phải bắt hắn đền bù những ngày tháng khổ sở, kinh hãi khi sống cùng với gương mặt này của anh. Anh đừng gọi em với cái tên đó nữa. Em không thích. Em là Thiên Anh, là Vĩnh Thiên Anh, chứ không phải là Lệ Băng gì cả. Dù sao cái tên đó cũng không hợp với tính cách trong con người của em đâu. Em yêu anh ấy, em muốn anh và anh ấy duy trì mối quan hệ tốt đẹp, muốn mọi người vui vẻ với nhau, muốn thay đổi cuộc sống này. Và... mà thôi, em nói anh mãi, anh có bao giờ chịu nhường nhịn của em gái này đâu chứ. Cô hét lên, nước mắt hòa quện cùng với làn gió, khẽ rít, làm cho sống mũi của cô cay cay, đôi mắt đỏ hoa. Anh xót xa nhìn cô, từ bao giờ anh lại là người anh để cho em gái của mình phải khóc nhiều thế này? Anh nhận ra rõ sự đơn độc trong tâm hồn của cô. Anh đau lắm chứ? Thôi em về đây. Cô gạt nước mắt sau khi khóc tơi bời. Em đi bằng gì? Em đi bộ. Gì chứ, lạnh thế này, tối nữa. Mà em đi một mình đi bộ ngoài đường sao được? Đợi anh lái xe đưa em về. Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, là Phi gọi. Theo phản xạ cô bắt máy. Thiên Anh à, từ hồi chiều tao liên lạc với anh Minh mà không được, đến giờ cũng không được, thỉnh thoảng còn mất tín hiệu nữa, sang tận nhà cũng không gặp, ở nhà anh Khánh Anh thì không có. Tao có cảm giác gì đó lạ lắm, cảm giác như là chẳng lành ấy. Chắc anh ấy bận gì đó thôi, những người như anh ấy với mấy người kia không bận sao được. Thiên Anh cô nói để trấn an Vi, nhưng mà trong sâu thẳm cô cũng cảm nhận được điều gì đó chẳng lành. Ừ, mấy bữa tới bố mẹ tao từ bên Pháp về, nên họ cho tao đi du lịch Đà Nẵng vài ngày. Mày đi cùng chứ? Còn việc học? Lo gì, xin phép là được. Bố mẹ tao xin phép cho. Tao gọi thêm cả chị Tuyết nữa, còn mấy lão kia thì cho nghỉ hết. Sao vậy? Bố mẹ tao khó tính lắm, không thích tao chơi thân với bọn con trai, chỉ cho tao thân với mỗi anh Minh thôi à. Vậy là giữ chặt quá rồi còn gì. Hẳn là vậy. Thôi tao cúp máy trước nha, bye bye. Thôi em tự đi bộ về. Thiên Anh kiên quyết khiến cho Thiên Kỳ chịu thua. Anh để cô đi bộ về, nhưng cũng có mấy tên vệ sĩ đi lén theo cô để phòng cô gặp bọn ma đen. Chương 54, cướp lô hàng. Đến rồi, cẩn thận. Mình nhìn lên những nốt chấm đỏ dày đặc trên màn hình hiển thị và nhìn lên máy giám sát có camera. Hoàng hơi nở nụ cười ranh mảnh rồi thực hiện nhiệm vụ của mình. Chỉ còn anh đối phó với đám vệ sĩ đi cạnh bà Liên thì anh sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này. Lúc bây giờ, Khánh Anh, Nam, Tuyết, mọi người ở một chặng đường khác nhau, không ai mất bình tĩnh mà tập trung cao độ chờ con mồi đến. Tiếp đó Hoàng nhảy xuống xe với bộ đồ đen, trông anh không khác gì là một sát thủ lành nghề. Anh chưa từng tham gia vào những cuộc chiến tranh giết nhau thế này, nhưng có lẽ tối hôm nay sẽ là một tối kinh hoàng nhất của anh đây. Bằng tiếng nổ súng lên dài và đặc quánh, tất cả như hỗn loạn lên, đặc biệt là người của bà Liên. Hoàng cùng với đàn em nhanh chân hơn nên lợi thế đang nghiêng về anh. Hàng rào vệ sĩ ngày càng được cử đến đông hơn, nhưng Hoàng không lấy làm sợ, anh càng ra sức đánh hơn. Tiếng súng nổ lên kinh hoàng. Chia lô hàng ra và chuyển đến kho của bang mau lên, rồi còn lại giết chết thằng áo đen đó. Tiếng bà Liên vang vọng ra lệnh khẩn khoản. Có những trạm kiểm tra đã bị mua chuộc, cẩn thận là không xong đâu đấy. Mình báo cho ba người kia qua thiết bị liên lạc. Lần này nhiều cớm lắm, bà lô vũ khí chuyển trái phép mà bị cớm phát hiện là đi tông luôn. Mình nói tiếp, mặt anh không rời khỏi màn hình, càng ngày chấm đỏ càng tăng. Anh tạm nghĩ Hoàng có đánh được bọn vệ sĩ đó không, mà càng ngày càng nhiều tên hơn thế này. Tiếng còi báo động và lực lượng CIA đã đến. Nguy hiểm rồi. Hoàng cẩn thận, nếu không đánh nổi thì rút. Mình lo lắng, lần này cấm đến bắt lô hàng ấy cũng có một phần nguy hiểm cho bên Khánh Anh, vì bên anh cũng đang tranh giành lô hàng ấy mà. Có cái này thì các bạn là kẻ thù của Hắc Long và Thiên Long chết chắc. Khánh Anh đạp thắng và lái với tốc độ kinh hoàng, đuổi theo chiếc xe container phía trước. Đường về đêm lạnh lẽo và tối om, chỉ có những chiếc đèn pha ô tô làm sáng lên một mảnh đường. Khánh Anh nhanh chóng thắng xe lại khi trước mặt mình là lối cục. Phía dưới là một vực thẳm, hai bên đường được lũ người của bà Liên dùng chất XXM3 làm giảm tốc độ xe đi phía sau và giảm tầm nhìn. Đã tối còn bị một mảng như là sương mù dày đặc che lấp tầm nhìn, nên Khánh Anh có vẻ hơi khó khăn trong việc di chuyển. Từ lâu, anh đã luyện cho mình đôi mắt tinh anh để phòng trường hợp nguy hiểm nhất trong bóng tối. Anh đã nhìn thấy một chiếc xe container ấy ở bên phải, nhưng đường bên trái cũng có một chiếc xe container với biển số giống y hệt. Một trong hai cái có cái giả. Nếu đi theo chiếc xe bên phải nhớ mai là giả thì tất cả cảm xúc của anh coi như vứt, và nếu như theo chiếc xe bên trái nhớ mai là giả thì cũng thế. Đi theo đường có nhiều sương mù ấy, tiếng mình vang lên qua tai của Khánh Anh. Mình cũng có suy nghĩ y hệt anh đang nghĩ bây giờ. Đường có nhiều sương mù thì tầm nhìn bị hạn chế, đó cũng chính là thử thách mà Khánh Anh phải vượt qua. Anh nhanh chóng phóng xe theo. Đây không phải là sương mù bình thường, nó có mùi hắc, rất độc. Anh vội đóng hết cửa xe và cho tấm gác mùi tròn xuống. Trước đó anh chỉ kịp ho vài tiếng và hơi khó chịu. Khói lượng hàng lần này không nhỏ nên không thể qua nổi những chiếc mùi của cảnh sát. Từ lúc nào tiếng xe, tiếng còi cơ động đã bám rít lái xe của Khánh Anh. Gọi người đến giải quyết lũ cớm này trước đi, Khánh Anh nói với mình. Gọi rồi, người của mình đi phía sau cảnh sát đó. Mày cứ yên tâm giành lô hàng đó đi, còn cảnh sát để cho bọn nó lo. Khánh Anh tập trung cao độ, anh lại tăng tốc độ để đuổi kịp chiếc xe container kia. Do chiếc xe container quá nặng và to nên tốc độ không thể nào sánh bằng chiếc xe đua có tiếng của Khánh Anh được. Xe anh chặn ngay đầu của container ấy, khiến cho bọn trên xe giật mình. Anh xách hai khẩu súng bên mình, đã đến lúc anh phải sử dụng rồi. Qua trạm kiểm soát đi, không sao đâu, chúng mua chuột rồi, mình nhắc Tuyết. Cô đã chiến thắng trong việc tranh giành lô hàng đó của lũ kia, và bây giờ nhiệm vụ cuối cùng của cô chỉ là lái xe về kho của Hắc Long thôi. Không được rồi, trạm này hình như không nhận mua chuột, quay xe lại đi. Mình nhận thấy có một điều gì đó không lành xảy ra. Lũ công an trong trạm nhìn vẻ mặt rất khác và có vẻ đắc thắng khi thấy chiếc xe container Tuyết đang cầm lái tiến tới. Không được, phía sau nhiều cớm lắm. Tuyết cao mày, hơi quay đầu lại phía sau. Cho xe để phải. Mình nhìn vào con đường bên phải ở hệ thống gắn liền với thiết bị liên lạc của Tuyết. Có vật tầm 5 mét, phải bay xe qua. Tuyết hơi mất bình tĩnh. Bay qua đi, chỉ 3 mét thôi mà. Có được không? Container này quá nặng. Tuyết dừng xe lại. Nếu cô bay qua được đường bên kia thì chắc chắn cô thoát khỏi lũ cớm này, bằng không cô chết chắc. Một là bỏ hàng lại, hai là bay qua, mình nhắc. Bỏ lại hàng thì đồng nghĩa bỏ lại mạng sống của cô luôn, dù sao chọn một trong hai đều chết. Tuyết quyết định thả lỏng người, mạo hiểm với cách thứ hai. Yên tâm đi, bay được, mình trấn an. Thành công rồi. Tuyết cười rất thắng khi đã vượt qua được khoảng cách 5 mét từ bên này sang bên kia. Cô phải tự nhận mình rất là may mắn. Cô cứ cười suốt và ngang nhiên thong thả đi trên đường, mặc cho lũ cớm ráo riết còi đèn bên kia đường. Bây giờ chỉ còn cách ngoảnh lại để chặn đầu chiếc xe cô, nhưng quá là vô ích. Có quay đầu lại thì rất là xa, lúc đó cô đã lái về đến kho rồi. Phía bên nam anh cũng phải đấu trọi với phía sau là cảnh sát và phía trước là người của bà ta. Sương mù độc, đóng hết cửa xe và gác mùi tròn lại. Mình nhắc, anh cũng làm theo. Ngày sau đó anh lại tăng tốc độ. Anh gặp phải trường hợp giống như Khánh Anh, đó là có hai chiếc xe container biển số y hệt nhau. Đường nào ít sương mù thì đi theo. Mình nhắc, lần này khác với Khánh Anh một tẹo, mình đoán chắc là không sai, nên anh cũng đi theo. Lũ cớm chọn cho mình con đường có sương mù dày đặc, nên phía sau nam đã vắng hơn hẳn. Không còi đinh tai nhức óc với tiếng còi xe của cảnh sát nữa. Container phía trước do chính ta của Vương Khang lái. Hắn ta cũng thông minh khi lựa chọn con đường này, một con đường đầy rẫy nguy hiểm mà chính hắn và mẹ hắn đã tạo ra. Cẩn thận, phía trước là... Mình đang nói thì mất tín hiệu. Anh đã vội vã cài lại tín hiệu vì phía trước nam đang có nguy hiểm không hề nhỏ, có thể cướp đi sinh mạng của anh ngay lập tức. Đã có người truy cập vào phòng điều khiển của Hắc Long. Tất cả thiết bị máy móc như là ngừng hoạt động, camera thì cũng mờ tịt, không xem được bất kỳ hình ảnh nào. Điều này cả ba người kia đều biết. Dương Nam thì chưa hoàn thành xong nhiệm vụ, nên có lẽ anh đang là người nguy hiểm nhất. Mình thì đang cố gắng hết sức để phá hỏng mục tiêu của tên hacker kia. Hệ thống vẫn im tịch, không được hồi phục. Có lẽ tên kia quá đẳng cấp, nhưng mình thì vẫn không chịu thua. Cái chính là vẫn nằm trong phòng của Khánh Anh. Mình lập tức đi lên tầng trên. Căn phòng của Khánh Anh vẫn còn mật mã để mở, nhưng có lẽ lần này không cần vì mật mã cũng bị hacker kia giải được. Mình nhanh chóng vào trong, lấy laptop ra và điều khiển hệ thống an ninh. Sao có thể để cho một tên hacker trà trộn vào trong tổ chức chứ? Chắc chắn là có nội gián trong tổ chức, nếu không thì những thiết bị hiện đại và mạng lưới an ninh bảo vệ dày đặc như thế này, dù cho hacker giỏi đến nào, cũng phải chịu chết với mật mã ở cổng của tổ chức. Hệ thống an ninh dần có tín hiệu, mình đánh mật mã vào, nhưng cả hai lần đều sai. Rõ ràng là mật mã này, sao lại sai? Chắc chắn có người đã đổi. Sai ba lần, tín hiệu vang lên là có người đột nhập, toàn bộ tổ chức như là náo loạn lên chạy lên tầng. Cũng chẳng sao, cho chúng kiểm tra hộ. Mình hơi nhếch mép, anh đã xuống tầng hầm để hoạt động lại máy tính và bảng điều khiển. Có lẽ vì mình ấn sai ba lần mật mã của hệ thống an ninh trong tổ chức, nên phía máy tính của tên hacker kia cũng bị khóa mã. Điều này cũng có lợi. Phía trước nam, một con đường dưới lưới điện dày đặc, làm sao anh có thể di chuyển được đây?